Bữa nay là ngày 7 tháng 2 năm 2015. Bây giờ là 7 giờ tối giờ ở bên Houston. Tại chánh điện là ở Giải Đạp Conroe. Hôm nay nó không có nằm trong chương trình giảng pháp. Hôm nay là làm lễ thượng kỳ Việt Nam Cộng Hòa và cờ Hoa Kỳ ở tại cái miếng đất của làng A Di Đà Conroe Thế Sịch. Và bây giờ 7 giờ tối, cái giờ này là giờ tụng kinh A Di Đà, nhưng mà thầy thấy là thường thường ở đây các thời kinh thì đã tụng rồi, thành ra bữa nay là một cái bài pháp nó nằm ngoài chương trình. Mà một cái điểm lạ lùng của tôi đó, khi mà tôi có những bài pháp đại thừa đó, thì để tôi coi chủng tử Phật tử nhiều khi trong một pháp hội 500-600 người mình giảng đủ loại kinh đó, thì mình không biết ai có chủng tử đại thừa. Mà tự nhiên bữa nay đó tôi không lên chương trình giảng pháp, chương trình giảng pháp là ngày mai, là cái ngày lễ tất niên cúng cho các hương linh ở trong làng này, từ cái tháp Địa Tạng cho tới cái đám giỗ của bà Nguyễn Trí, tôi có giảng pháp ngày mai. Bữa nay hoàn toàn không có chương trình giảng pháp, nhưng mà khi tôi thấy những câu hỏi nó quá hay mà nó phải đem tới cái đề tài kinh đại thừa ra giảng, thì cái số lượng Phật tử mà không có chủng tử với cái nghe lai kinh đại thừa thì nó rõ ràng như ban ngày. Nó thành ra ở trong này quý vị sẽ thấy cái bài pháp này pháp rất là đặc biệt, thì quý vị sẽ thấy nó những câu hỏi này nó rất là hay, nó liên quan tới kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm phổ môn, và nó liên quan tới một cái câu hỏi mà người ta đặt ra cách đây gần mười mấy năm phải không quý vị, mà không ai trả lời được. Bây giờ mà để tới tôi thì câu hỏi thứ nhất á, là nó đụng chạm tới cái vấn đề mà chùa Việt Nam bị sập vào tháng 10, phải không quý vị? Phải không quý vị? Sập chánh điện vào tháng 10. Thì cái câu hỏi này là một cái vị thượng tọa, ông đã từng qua đây dự lễ hội Quan Âm. Quý vị biết hàng năm là ở chùa Việt Nam Ô Nguyên Hạnh có mời tất cả nhiều tăng ni từ Việt Nam đến, có không quý vị? Khắp nơi tự quan để dự lễ hội Quan Âm mấy cả tuần lễ luôn, tam bộ nhất bái. Mà có phải là cái chùa Việt Nam là cái tượng Quan Âm cao nhất ở Hoa Kỳ không quý vị? Mà lớn nhất ở Hoa Kỳ, mà trang trọng nhất ở Hoa Kỳ, do chính một nữ cư sĩ điêu khắc gia làm. Và sau khi hoàn thành cái tôn tượng Đức Quan Âm thì cái người nữ điêu khắc gia đó trở thành một sư cô, đúng không bác Minh Như? Đó. Thì bây giờ hàng năm lễ hội Quan Âm, nếu nói về cư sĩ trong tuần lễ đó là mấy ngàn người đến, có những lúc rất là thịnh. Còn tăng ni có thể vài trăm người, có không quý vị? Thì như vậy trong kinh Cầu An được nằm trong kinh Nhật Tụng phẩm thứ 25 Phổ Môn, phải không? À, Đức Vô Tạng Ý Bồ Tát ngài từ chỗ ngồi để đứng dậy bạch: thưa Đức Phật Thích Ca, nhân duyên gì mà ngài Quan Âm có tên là Quan Thế Bồ Tát? Đức Phật nói: nếu chúng sanh nào ở trong cái cõi ta bà này gặp các chuyện khổ nạn, chỉ cần một lòng sinh niệm danh hiệu Quan Thế Bồ Tát thì người đó được cứu khỏi nạn, do đó có danh hiệu là Quan Thế Âm. Mà bây giờ một nơi có tông trưởng lớn nhất ở Hoa Kỳ, một nơi có lễ hội Quan Âm, và hàng tuần vào ngày thứ tư thì chùa Việt Nam có tổ chức tụng kinh Pháp Hoa, thì như vậy vậy đại Đức Phật ra láo rồi. Tại vì nếu mà thật Quan Âm linh thì ngài không bao giờ để cho cái chánh điện nó sập, mà sập không có một cơn bão, không có cơn động đất, phải không? Mà cái chùa này nếu nói thì nó không phải là xưa 100 năm, cái chánh điện đó theo cái sự biết của Bác Minh Như thì khoảng chừng 15 năm, phải không Bác Minh Như? Thì cho nó cũng chưa phải là nhà cũ, phải nói là trên 30 năm thì nói là nó cũ nó một. Thành đó là những cái mà Phật tử họ đặt ra, họ nói vậy á. Thầy đã từng đi qua Mỹ, thầy dự đi chém nó đi để mà mình cầu sự linh hiển. Thì ông nói linh hiển tại cái góc không linh thì ông đi làm chi? Thì trong đó có nhiều câu hỏi họ nói ra rất là kỳ, chúng có thể đọc nghe. Thì cái vị mà hòa thượng mà họ ngồi trong cái buổi mà kêu là hòa thượng giáo thọ đi dạy các ông này để ra giảng sư, ông nói giảng làm sao đó đừng có hại tới cái chùa Việt Nam, giảng làm sao đừng có hại tới cái niềm tin của Phật tử, giảng làm sao đừng có đốt hết bộ kinh Cầu An, mà giảng làm sao để người ta không còn niềm tin với Đức Quan Âm. Mà thật sự rất nhiều người đã được Đức Quan Âm cứu, chuyện đó thành ra phải nói thành rất là khó. Rồi cái câu hỏi nữa là từ Canada, một gia đình đi vượt biên năm 82 thì được xuống Cà Mau á, chúng tôi đặt nguyên cái lá thư dạy của họ nè, họ xuống Cà Mau đó, cái câu hỏi này đã được phát rất nhiều mà chưa có câu trả lời. Thì cho tổ chức công an biên phòng nó tổ chức rồi, nó xưa tới bãi rồi, nó bắn súng nó lừa người ta chạy, rồi chạy vô nó mở những cái nhà đó là công an tự nó gài người ta vô, rồi người ta đánh sát ta mò lại, rồi chính những thằng công an nó lại giết những cái người vô đó, nó lấy vàng nó chôn. Nhưng mà bữa đó trước khi nó giết, nó biểu đi tắm đi, thường thường nó biểu đi tắm rửa đi, tắm rửa là người ta tưởng nghề là một cái người tốt, nhưng mà thằng công an này nó chuẩn bị cho nó lục cái giỏ của bạn, Thì cái giỏ bả là có một cuốn kinh. Cái cuốn kinh đó nó lật ra, nó thấy cái giỏ nó có cuốn kinh rồi tự động nó đổi, nó tốt vả và nó cứu vả và nó đưa ra, nó gửi sáng sau nó gửi về Sài Gòn, trong này chúng tôi đọc ra. Mà bây giờ ta hỏi bà cái kinh gì, bà là bà không biết. Bà nói là sau khi bà đến đảo bà mất kinh rồi, bà người ta không biết nó là cuốn kinh, cái cuốn kinh gì mà nó thấy cuốn kinh mà một thằng công an giết người chôn người không gấm tay mà lại không dám giết mà thả bà ra. Đó là hai cái câu hỏi hay không quý vị. Bây giờ tôi mời quý vị chắp tay niệm danh hiệu bổn sư hay không. Câu hỏi này đáng giá là phải 1.000 thính chúng nghe là chứ không phải là lèo tèo như chợ chiều này đâu, thấy không? Đó. Nhưng mà đây là căn chủng tử đại thừa tôi ý rồi, mà cái ông gì đó, ông rể của cô gì ấy, chị cô ông có chủng tử đại thừa để nghe cái này, thấy không? Mời quý vị chắp tay để niệm danh hiệu bổn sư để tôi bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay. Nam mô Bổn Sư Phật tử trong pháp hội ở chánh điện của chùa Tam Quyên hay là A Di Đà ở Côn Đô Tích Xịt và gửi lời chào tất cả các Phật tử trong cái hệ thống online toàn cầu ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở Canada, ở Úc Châu, ở Đông Nam Á có Việt Nam và các Phật tử ở Ba Tây tức Brazil. Tôi xin đã đưa ra cái câu hỏi này. Câu hỏi này từng rồi ở tại Tổ Đình của Tam Quyên một ở thành phố Liên Tịnh tôi có đem ra để mà tôi giới thiệu. Tuy nhiên cái chuyện này nó có xảy ra đến cái sự thịnh suy của ngôi chùa ở tại Tích Xịt và niềm tin của Phật tử đối với kinh Phổ Môn phẩm 25. Do đó tôi hôm nay tôi đem ra tại cái làng A Di Đà vì nơi đây nó cách cái ngôi chùa đó khoảng chừng 2 tiếng lái xe, thì tôi hy vọng rằng đây là một bài pháp đại thừa. Bây giờ mời quý vị nghe tôi đọc lại câu hỏi. Tại từng rồi tôi đã phát lên mạng rồi thì có người vô online và có người chung nghe. Trong này ai đã nghe thầy vừa rồi, thầy nghe, đừng nghe thầy, con nghe rồi phải không? Từng này có nhiều người không nghe thì cô này đã nghe trên online rồi. Kính gửi Thượng tọa Giảng sư Thích Thông Lai. Tôi là một học tăng nhỏ tuổi hơn Thượng tọa. Tôi đã từng đi tham dự các lễ hội Quan Âm được tổ chức hàng năm tại chùa Việt Nam do Ôn Nguyên Hạnh. Tại người ta kêu hòa thượng Nguyên Hạnh là Ôn, ông này cũng người Huế kêu là Ôn, Ôn tức là kêu kính trọng của một cái bậc hòa thượng hay là cái bậc lớn tuổi. Sau khi năm nay vào tháng 10, sự kiện chánh điện chùa Việt Nam bị sập, nó tạo ra một cái chuyện mà nghi vấn trong Phật tử là kinh Pháp Hoa phẩm Phổ Môn thứ 25 là kinh đại thừa. Ai tụng kinh Pháp Hoa là có phước, ai phỉ báng kinh Pháp Hoa là đọa địa ngục vô gián. Như vậy quý vị thấy rõ cái vị này là họ nói là họ nêu lên cái vấn đề này là họ bị Phật tử tại Việt Nam hỏi họ. Và Thượng tọa con là một tu sĩ trẻ đã từng có duyên qua Mỹ nhiều lần dự lễ hội Quan Âm tại chùa Việt Nam tiểu bang Tích Xịt. Trong tuần vừa qua tại một khóa học đào tạo giảng sư tại Việt Nam, hòa thượng Giáo Thọ có đưa ra đề tài sau đây để các học tăng tân giảng sư tương lai khai triển. Hòa thượng Giáo Thọ đưa ra đề thi: một, Đức Quan Âm Bồ Tát có thật hay không? Ngài nói là một, có thật hay không? Hai, Đức Quan Âm Bồ Tát ngài có khả năng tầm thinh cứu khổ hay không, tức là nghe âm thanh kêu cứu mà đến cứu khổ hay không? Thứ ba, ngài cho biết chùa Việt Nam ở Hoa Kỳ là nơi có tượng Quan Âm trang nghiêm nhất, cao nhất và hàng năm đều có lễ hội Quan Âm to lớn nhất do Ôn Nguyên Hạnh trụ trì chùa Việt Nam, đều có mời chư tôn đức tăng ni khắp nơi trên thế giới về dự lễ hội Quan Âm. Có những lễ hội Quan Âm số lượng tăng ni tham dự đến con số vài trăm, có không quý vị? Những năm mà thịnh vượng ở những năm mà hồi mới mở ra đó, 200 tăng ni. Và cái vé máy bay là chính Ôn Nguyên Hạnh đã kêu gọi tất cả những Phật tử trong cái hệ thống chùa Việt Nam phải đóng tịnh tài để mà góp sức mua vé máy bay, cái chuyện đó có thì hoàn toàn không biết, có không quý vị? Thì vị này nói đúng phải không? Số tăng ni tham dự trên hàng trăm, trong số đó có nhiều tăng ni đến từ Việt Nam, và trong số này có con tham dự. Vậy vấn đề Hòa Thượng Giáo Thọ đặt ra là Đức Quan Âm Linh Hiển có khả năng cứu khổ cứu nạn, tại sao Ngài không dùng thần lực bảo hộ cứu cho chánh điện chùa Việt Nam không bị sụp đổ? Mà cái ngôi chánh điện này theo được biết không phải là cái ngôi chùa mà trên 30 năm hay là 100 năm mà để ra nó cũ, phải không? Và sự xảy ra cái chuyện sụp đổ thì theo cái nghiên cứu của các nguồn tin từ trên Internet và các đài truyền hình ở Houston thì không có bão, không có động đất, không có tornado, đúng không quý vị? Sau đó có vài tăng sinh làm bài luận khai triển vấn đề như sau. Thứ nhất, tại vì ngôi chùa Việt Nam ở Hoa Kỳ, tăng ni và Phật tử tại đó tu hành không rốt ráo, không trống trọng, không tụng kinh niệm Phật theo thời phá, cho nên tội nghiệp đã gieo theo định lực nhân quả, cho nên Đức Quan Bồ Tát không gia bị cho chùa Việt Nam để xảy ra tai nạn, chùa bị sập chính điện. Hòa Thượng Giáo Thọ đọc bài luận giải của vị tăng sinh này liền quở trách như sau. Đại Đức chưa thuộc kinh Pháp Hoa Phật Phổ Môn thứ 25 có đoạn như sau: nếu có chúng sanh nào hoặc có tội hoặc không tội, Ngài cũng cứu hết. Đúng không quý vị? Trong đó mà Đức Quan Âm có đoạn mà ngày ông la liền, Đại Đức làm cái bài luận giải này là chưa thuộc kinh, có đoạn như này: phẩm thứ 25, nếu có chúng sanh nào hoặc có tội hoặc không tội, bị gông cùng xiềng xích tới bụng nơi thân, bị những tai nạn bức bách, chí thành sinh niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, thải đều đứt rã, đều được thoát khổ. Mà Hòa Thượng Giáo Thọ cho biết Hòa Thượng Nguyên Hạnh hàng tuần đều có, vào ngày thứ tư đều có chương trình tụng kinh Pháp Hoa cho đại chúng, có không quý vị? Đó, này ông này nắm rõ lắm, ông nắm rất rõ, cho bên cho có là thanh tịnh, ông nắm rõ lắm. Và Hòa Thượng đọc thêm một số bài luận giải về trường hợp chánh điện chùa Việt Nam tại Hoa Kỳ, nơi có tôn trưởng Quan Âm lớn nhất, nơi có lễ hội Quan Âm lớn nhất, mà Quan Âm không linh, không bảo vệ cho chùa khỏi tai nạn, bị sập chánh điện. Và 36 bài luận giải đều bị Ngài chê như sau: Đức Quan Âm có thật, có hàng ngàn Phật tử tại gia xuất gia, khi gặp tai nạn, niệm danh hiệu Ngài đều được thoát nạn. Nếu quý thầy nói Quan Âm Bồ Tát là nhân vật huyền thoại không có thật, thì quý vị mang tội phỉ báng Phật Tổ, phỉ báng kinh Pháp Hoa phẩm thứ 25, chính Đức Bổn Sư Thiết, phải không quý vị? Thì quý vị sẽ đọa địa ngục. Quý vị phải chứng minh làm sao sự kiện chùa Việt Nam tại Mỹ bị sập làm cho đúng chánh pháp, đúng chánh kiến, đúng luật nhân quả, mà không được phá hoại niềm tin của đại chúng đối với kinh Phổ Môn, đối với kinh Pháp Hoa. Hôm nay con xin mạo muội gửi thơ này mong Thượng Tọa từ bi khai thị cho con được học hỏi trong vấn đề này. Thì bây giờ có một cái bài mà ông lấy là ông mail là cái người, một cái vị giảng sư, ông đem ông trả lời thế này mà bị Hòa Thượng chửi rất nặng, mà mới nghe là rất là hay. Ông nói cái bài này đầu tiên á, có một cái vị mà ông này ông là thủ khoa trong cái khóa này, ông đem cái đề tài này ông nói: kính bạch Hòa Thượng Giáo Thọ, con người khi tận cùng đau khổ nên mới tìm đến đời sống tâm linh để cầu nguyện. Người theo Công giáo thì cầu nguyện Đức Mẹ, người theo Phật thì cầu nguyện Quan Âm, theo tôn giáo nào cầu nguyện thần tượng của tôn giáo đó. Kính thưa Hòa Thượng, hãy tự nghĩ suy, đâu là chân lý, đâu là sự thật? Tôi, con là một cái người theo học phái giảng sư này, con xin nói thật là con phải dùng cái lý trí con để trả lời câu hỏi này. Con người bị u mê, do lẽ đó bản ngã bao trùm, chỉ lo cầu nguyện cho mình, gia đình mình, cho tôn giáo mình. Mọi nhân viên đưa đến chùa, đến các cơ sở tôn giáo là tốt, nhưng con người cần có chút đầu óc lý trí, đừng để bị các chức sắc tôn giáo lợi dụng, để các nhà sư, để các ông cha lợi dụng làm cho mình mê tín. Nhà sư, ông cha cũng bệnh, nhà sư, ông cha bị bắn cũng chết, nhà sư, ông cha làm vậy cũng bỏ vào tù như bất cứ ai trên đời. Đến với đời sống tâm linh qua các tôn giáo chỉ là tạm thời thôi. Xin tất cả các vị tân giảng sư hiện diện hôm nay xin suy nghĩ, luôn luôn đang tự hỏi, tại sao Chúa hay Phật ban phúc cho mình, không ban phúc cho người khác? Tại sao Đức Quan Âm chỉ ban phước cho những cái nơi mà có thờ tôn tượng Ngài lớn nhất, mà không ban phúc cho những người thờ những ngôi tượng nhỏ, từ một gang tay cho tới một phân? Như vậy Chúa hay Phật còn phe đảng hay sao? Chúa hay Phật theo lời nguyện của mình rồi ban ơn phước cho mình để xin vinh danh Chúa, để mà tán dương Phật hay sao? Chúa cũng hối lộ à? Nên nhớ, Chúa cũng bị đóng đinh chết, Phật cũng bị bệnh và nhập niết bàn. Vậy con người cần sắc xuống sống đời chân chánh, giữ tâm thanh tịnh. Con người sẽ tìm ra chân lý không phụ thuộc vào tôn giáo nào cả. À, ông giảng tới đây thì hòa thượng vỗ bàn. Ông giảng cái kiểu này đó là ông giảng một chiều, nghe ra rốt ruột là có phải là ông hòa thượng ông giảng lắm không? Ông giảng tới cái chỗ người ta, tới cái chỗ là vô thần và ông phỉ báng kinh đó. Dạ, ông hòa thượng, ông này em nói quý vị thấy cái ông này đó, ông rất là giỏi trong cái bài giảng này, ông nghe nói qua rất là hay, nhưng mà nghe kỹ ông nói là vậy con người sáng suốt sống đời sống chân chánh, giữ tâm thanh tịnh, con người sẽ không phụ thuộc tôn giáo nào cả, trở thành ông thành là vô thần rồi. Cái tên này với cái nhìn của tôi là một cái tên công an cá hình và học giảng sư thôi, quý vị có đồng ý không? Thì như vậy vô tình nghe nói rất là hay, nhưng mà nói như vậy đó, dựa trên cái tư tưởng này có lẽ là ông này phá hủy luôn tất cả cái bộ kinh nào của Phật nói rồi, quý vị thấy không? Mà nói như vậy đó là làm hại cho chùa Việt Nam, nói như vậy là làm hại luôn cả cho Đức Quan Âm và những người lâu nay có niềm tin vào cái bộ kinh này cũng đều. Quý vị nghe cái lệnh điều này nói rất là mạnh, phải không quý vị? Thành ra câu hỏi này thì ông hòa thượng giáo thọ ông chặt ngay liền, ông nói cái câu cuối cùng ông nói không phụ thuộc vào tôn giáo nào cả, vậy ông đến đây làm cái gì? Bổn phận của giảng sư là khi gặp những cái này ông phải đem lại chánh chính cho Phật tử, ông không thể nào đốt nguyên cái bộ kinh mà phẩm thứ 25 mà nó quan trọng đến nỗi nó ngang hàng với bộ kinh A Di Đà cầu an cầu siêu. Bất minh như hồi xưa thì giờ chùa mình chỉ có cái nghi thức cầu an và cầu siêu là bất minh với chùa xưa mình á, Di Đà, Phổ Môn. Mà giờ ông làm như vậy vô tình ông đốt kinh Phật rồi, ông giảng siêu kiểu này, ông giảng như vậy đó, ông giảng có một chiều thôi, một chiều đã phá rồi, đã phá mà không có sự diện trong này. Ông giảng làm sao mà cho người ta có niềm tin với một ngôi chùa người ta sụp, người ta đã khổ rồi. Cái vị hòa thượng đó đã bị mang tiếng là khổ sở lắm rồi, cái vị tưởng tượng một ngày nào cái chánh điện mình sụp đi, thì thầy đã khổ, những người trong làng này khổ không quý vị? Rồi tất cả những cái nguồn mà tịnh tài người ta không dồn về đây, không phải là đang trong cái đó mà mình lại dồn dập người ta, mà mình vô tình mình giảng cái này ra, mình lại đốt luôn cái bộ kinh, cái phẩm thứ 25 kinh của Diệu Pháp Liên Hoa. Mà trong kinh Đức Phật nói chỉ cần phỉ báng một câu kinh Bồ Đề Hôm Qua là đọa kinh khủng, đúng không quý vị? Thành từ chỗ này mình mới thấy một điểm, và chỗ này quý vị phải để ý, nhức nhối trên chỗ này, thấy không? Bây giờ tôi đi tình thường tôi giảng này, tôi lấy cái bộ kinh Pháp Hoa là tôi mới để được kinh này có này, để tôi cái phẩm cầu an thôi. Thành quý vị đã nghe đây là những câu hỏi nhức nhối, tôi giảng bậy một cái đó là tôi vô tình tôi gây thù oán với chùa Việt Nam, mà tôi đốt kinh luôn nữa, giảng như kiểu ông này đó nghe hay lắm, nhưng mà đốt kinh đó, đốt niềm tin, và giảng kiểu này thì vô tình quý vị đang gặp từ Phật đã ngắm lắm quý vị. Thành ra bây giờ nè, lúc bấy giờ nè, bây giờ tôi giảng nè, Phật nói kinh Pháp Hoa phẩm Phổ Môn, mà kinh Pháp Hoa là kinh Phật nói mà phải kinh tối thượng thừa không quý vị, lắng nghe này. Lúc bấy giờ ngài vô tịnh ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo dây mặt, chắp tay hướng Phật và bạch rằng: Thế Tôn, ngài Quan Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quan Thế Âm? Phật bảo ngài vô tịnh ý Bồ Tát: Thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ước chúng sanh chịu các sự khổ não, thoáng nghe Quán Gia Thế Âm Bồ Tát hay một lần xưng danh Quán Thế Âm Bồ Tát liền được giải thoát. Nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy đặng, nhờ sức quay thần của Bồ Tát, nếu bị nước lớn cuốn trôi, xưng hiệu Bồ Tát liền đặng đến chỗ cạn. Nếu có trăm nghìn muôn ước chúng sanh vì tìm các thứ châu báu như vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu, vân vân, vào trong biển lớn, giả sử gió bão thổi ra thuyền của kẻ kia trôi tấp nơi nước của quỷ La Sát, trong số đó nếu có một người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời những người kia đều đặng thoát khỏi nạn quỷ La Sát do nhân duyên đó nên tên là Quán Thế Âm. Bây giờ mình hiểu theo tiểu thừa đó, cái nhìn tiểu thừa mà phàm phu đó, thì có một vị Quán Thế Âm Bồ Tát, ông ở trong cái pháp hội của Đức Phật giảng dẫn kinh Pháp Hoa, rồi có một vị Bồ Tát tên là vô tịnh ý, hỏi cái ông kia tại sao tên là coi như là Quán Thế Âm, thì nó cái ông này là không có cái thần lực, ai mà khổ não cái gì là cầu danh hiệu ông cứu hết, phải không? Thì bây giờ chúng ta hãy vô tịnh ý là cái gì, giả cho đại thừa này, có phải chúng ta con người chúng ta có 6 cái căn, phải không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và một cái ý căn là thuộc về tâm linh, mình không thấy được cái ý, là cái ý tôi như vậy, cái ý bà như vậy, đó là thuộc về tinh thần tâm linh. Thì trong Đức Phật, nhất là những người mới đến như con ở chưa không hiểu đâu, cái ý là cái thứ 6. Thì bây giờ khi người ta tu đó, chúng ta còn bình thường cái ý chúng ta là cái ý của con Tỳ Thiên, tức là cái ý căn, chúng ta là cái cái suy nghĩ đó quý vị. Cái sự suy nghĩ kêu là cái ý căn, phải không? Chẳng hạn như bây giờ con vô đây, phải không? Nhất là mấy người mới đến đây nè, thầy hỏi hồi nãy quý vị thấy mấy cái tờ dán, cái tờ giấy dán cửa là dán cái gì đó, nói con đi ngang con không để ý, thầy con không biết cái gì mà ngày mai cho con sáng ra à đây là cái chương trình tu học ở đâu, tụi con để ý, tụi con đi ngang, tụi con nhìn và tụi con cũng thấy tờ giấy mà không biết nó nói cái gì, vì không có cái ý vô đó, con mắt nhìn thấy. Thì cái ý này nó vô tận ý, mà khi người tu đó, mà cái ý chúng ta đó là cái ý ngọn, là cái ý của thế gian kêu là ý ngọn, là tâm ngọn. Thí dụ như bây giờ ở đây có một bình bông, mà khi mà gió nó thổi vô thì cái nào lung lay, cái ngọn lung lay hay cái gốc lung lay quý vị? Cái ngọn. Thì vô tận ý là cái gốc, mà cái gốc này là tức là từ cái chân tâm Phật tánh, mà một cái vị Bồ Tát là gì? Từ cái chân tâm của chúng ta. Mà vô tận ý có nghĩa là gì? Từ cái ý này mà chúng ta tu, chúng ta chuyển thành ra cái thức, cái ý thức thứ sáu, chúng ta chuyển thành diệu quan sát trí. Chúng ta phải dùng cái trí huệ diệu quan sát trí. Chúng ta không thể nhìn bằng cái con ngọn này. Cái tâm ngọn này chúng ta chỉ thấy nó một chiều, mà muốn nhìn được cái diệu quan sát trí, chúng ta phải tụng. Có phải Đức Quan Âm này có bài chú gì vậy? Chú Đại Bi. Chú Đại Bi là câu đầu tiên gì? Thiên thủ, thiên nhãn. Quý vị muốn thành cái hạnh Quan Âm phải có 1000 tay và 1000 con mắt, phải không? Bây giờ cái 1000 tay và mắt nghe nó cũng khổ cái đó. Mình á, đừng có bao giờ thấy một người ăn mày đứng ngoài rồi mình cho tiền. Mình đừng bao giờ mình thấy một cái ông thầy mà ông đứng ngoài cái khu phố đeo leo xin tiền mình bỏ vô. Mà mình phải dùng cái diệu quan sát trí, mình coi ông này thật hay giả. Nếu ông này ông đứng á, mà đúng 12 giờ rồi ông lấy đồ ăn xong đi về, ông này đó là thật. Là mình phải có 1000 tay, 1000 mắt để coi vô cho nó trọn vẹn đi. Còn ông này ông đứng từ sáng tới chiều, tức là ông này là một cái kẻ mượn đạo tạo đời. Thành ra cái diệu quan sát trí này đó, khi mình nghe ai nói xấu một người nào đó, mình chớ cái dò tin. Mà mình phải diệu quan sát trí người đó có xấu với mình hay chưa. Thành ra từ cái diệu quan sát trí, ngài vô tận ý đó, ngài nó tu lên đến thành trí. Bởi Đức Quan Âm có 1000 tay, 1000 mắt, ngài không bao giờ. Cái chữ mà mình nói là mình tự mình phong thánh cho mình là cái tượng cao nhất ở Hoa Kỳ. Cái chùa có Đức Quan Âm lớn nhất, có lẽ họ có nghĩa là tự mình cho lớn thôi, chứ ngài Quan Âm ngài không có xưng lớn và nhỏ. Mà tôi hỏi quý vị, Đức Quan Âm ngài có cứu không? Có cứu chứ. Coi cái tìm cái khổ. Mà tôi hỏi chùa có bảo hiểm không quý vị? Ngài cứu là gì? Nếu mà ngài để sập vào ban ngày, sập vào cuối tuần, chùa Việt Nam bây giờ có bán cũng không đền nhân mạng được. Có lẽ là bây giờ cái chuyện đối với con mắt của mình, ngài có 1000 tay, ngài có 1000 mắt, cái khổ của chùa Việt Nam là gì? Bây giờ ngài có mua bảo hiểm, cái chùa này mua bảo hiểm 1 triệu thì sạch 1 triệu, nó đền 1 triệu thôi. Thì cái chuyện này rõ ràng là từ cái chùa cũ thành cái chùa mới. Cái khổ này đâu có khi nào trong kinh của ông ngài nó khổ không quý vị thấy không? Sạch có bảo hiểm đền không quý vị? Bảo hiểm đền. Mà cái quan trọng ngày cứu là không có ai chết hết. Nếu mà sạch vào chiều thứ bảy, sạch vào ngày thứ tư, sạch vào ngày chủ nhật thì cái chuyện này nó còn kinh khủng nữa. Quý vị có hiểu thầy nói không? Hả? Có cứu chưa? Cứu sắp cứu. Hả? Rồi bây giờ đó tôi khai triển tiếp. Bởi vì khi mà nói như vậy quý vị sẽ thấy nè, khi triển tiếp là cái chỗ này nữa nè. Nếu mà có người nào mà vì tìm muôn thứ châu báu nè, nếu người nghe nè, nếu có người danh trì danh hiệu Quan Thế Bồ Tát dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy đặng. Lửa này á, cái lửa chứ nhà biết là lửa nhỏ hay lửa lớn cái gì? Lửa nhỏ. Lửa ở trong lòng đất á, Đức Phật cũng kêu là lửa nhỏ. Tại những cái lửa này đó mình thấy mình sợ hả? Nhưng mà lửa ái, lửa tham, lửa dục. Tôi nói thí dụ như bây giờ nè, thì thí dụ thì đem con rể của cô nói thì không phải con có nha. Con bây giờ con chủ tiệm nail, phải không? Mà bây giờ đó, ở trong chủ tiệm nail thường thường có mấy cái cô gái mà làm nail đó, cổ nấu mì, nấu đồ ăn có không? Có những cái lò điện, lò đồ nấu trong đó hoặc là microwave. Rồi ngày nào mấy con thợ nó đốt rồi nó cháy lên, con nhào xuống con lấy cái bình củ quả, con xịt có không không? Lửa nó kêu là lửa nhỏ, tại vì mình xịt cái nó tắt liền nè. Đúng không quý vị? Mình cầm cái bình củ quả mình xịt cái tắt liền nè. Một mình kêu nay quanh lại đó, mà nó cháy cho nó cháy 1/3 thì cũng kêu nay quanh lại thì nó cũng xịt rồi, có cháy thì bảo hiểm cũng đền, con không có cái gì cháy hết. Nhưng mà cái cô đó đó, cổ xuống tới nơi, phải không? Con cứu cho cổ cháy rồi, cái cổ có cảm tình. Cái ngày hôm sau của nó ngày hôm qua, tự nhiên anh cứu em, tự nhiên không lẽ là em chết cháy trong ngày rồi. Từ cái đó nó sinh ra cái lửa lớn là lửa ái, phải không? Cái lửa ái này đó, lấy cái bình cứu quả chứ cứu được không con? Không có. Trong khi con về nhà con nhìn con vợ con nhỏ này hồi lấy mình mới có 90 bao, thấy không? Mà bây giờ tự động lên 100 mấy bao, nhìn lên thợ neo là sao nó dễ thương quá, Việt Nam mới hoàng, phải không? rồi về nhà hở cái là nó càng nhằn phải không? Và vô đây nó nhỏ là anh ăn miếng này anh thấy anh sao mà càng ngày càng xanh xao, thì cái lửa đó bắt đầu nó kêu là lửa ái dục, mà lửa ái dục thì nó cộng thêm lửa gì, lửa ngu si ha. Mình đang chuẩn bị mình cái lửa này á, nó đốt cháy cả cái ba bốn căn nhà con mà không ai thấy hết, kêu là cháy ngầm đó, hiểu chưa? Còn cái lửa kêu lửa cháy bùng, phải không? Thì cái người nào đó mà vào trong lửa lớn á, nhờ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát là mình phải thực niệm bằng cái gì? Khi đó thầy chỉ nè, con lòng từ bi con để đâu? Quán Thế Âm Bồ Tát có phải là quán là quan sát, thế là thế gian, âm là âm thanh Bồ Tát. Trong này cái người đang cầu cứu con đó chính là đứa con gái của con. Đứa con gái của con nó đã sinh ra đời, nó đã làm thân con gái mà nó lại không có thể nói chuyện được, nó được rồi loại chậm phát triển, nó cần cái tình thương ngàn tay ngàn mắt của con. Tại sao con không có dùng cái lòng từ bi thương con mà con đi đốt đi cái mái gia đình hạnh phúc của con? Thì có phải khi mà thầy giảng cái bài kinh này xong, con quay lại, ồ, mình đang bị lửa ái nó đốt mình đang đốt cháy con nhỏ này, vô tình có phải mình giao trong biển lớn, mình bây giờ mình mở cái chục tiệm neo, mình tìm vàng bạc đô lê thôi lên, con nó tìm đi xuống tịch Mercedes, nhưng mà vô tình nó cái lửa ái dục, lửa tham sắc, thấy không, nó làm cho con đốt hết một cái gia đình. Thì từ đó con phải trở về với cái vô tận ý, là phải trở về cái phật tánh của con, thì con mới được niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, con phải cứu khổ ngay đứa con của con. Và có phải ngày hôm qua thầy khai thị ngay một bài pháp trong phòng, và con thấy rằng chính thầy đã dập tắt những cái ngọn lửa mà nó đang dây phủ gia đình con không phải con? Có không con? Hả? Nó vào trong lửa lớn. Chứ ngày qua mà thầy không có giảm con á, nhưng thầy khác vô đây kêu nhỏ lại nè, lấy bùa nhà cũng là về nha, đốt ra bà chém sắp ra rồi đốt cho nó uống. Thằng này nó càng đốt lửa xanh nó lên thì cái lửa này nó nổi xanh lên. Tôi có tự ái con người, bà coi tôi là bà bộ thần kinh hả? Thành ra thầy qua thầy đang dùng cái mà kinh diệu pháp liên qua, ngài đang dùng cái ngàn tay ngàn mắt, thầy coi kỹ con tại sao mà con lại khổ thế này. Con cho cái tuổi của con ra, thầy nói ô cái tuổi con là con đang bị hạn 49 tới 53, năm nay năm 2 con còn hạn chót. Con mà không có hao cái tổ phước đức này đó thì con đã chết rồi. Rồi từ đó thầy phải đi ngược lại, con chưa nói ba con là ai hết, thầy nói ba con là như vậy, chức vụ như vậy, thầy chưa nói là con chết bao nhiêu lần, thầy chưa nói là con á, mà không thương ba con á, con không thương gia đình con đã ra bác sĩ rồi. Thì những cái đó thầy nói đúng, mà con không nghe lời thầy đó, có phải là dùng ngàn tay ngàn mắt, dùng tất cả cái tâm từ bi để mà chi? Bây giờ thầy nói rất dễ, thầy đứa nhỏ thì bỏ này đi, lấy cho các con bỏ đi, nhưng mà rồi ngàn tay ngàn mắt, một đứa bé con gái đã bị cái bệnh không nói chuyện được, bây giờ thiếu tình thương cha, thiếu tình thương mẹ. Con có thể cái vợ khác, vợ con cái chồng khác, nhưng mà nó chỉ có một mẹ một cha, mà không có ai thương đứa con gái của con tật nguyền bằng chính con của con, bằng mẹ của con và bằng vợ của con. Thành từ đó thầy đã dùng cái vô tận ý của thầy, tức là trở về với cái phật tánh, phải không? Và thầy cứu con, giờ con vô dù lửa lớn con không ai đốt con được, vì con đã tỉnh rồi, phải không? Lửa nhỏ thì đốt không được, mà lửa lớn là phải dùng sức từ bi, cái tâm thương con của con. Và cái từ cái tình thương con của con, nó đã bị khuyết tật rồi, nó đã nói không được rồi, có người ta có miệng để nói mà giờ này nó đã không nói được rồi, mình bỏ nó ra thì ai thương nó đây? Nó chơ vơ và nó ân hận, nó buồn, nó tủi. Thì như vậy thầy đã cứu con ra khỏi cái lửa si mê, cái lửa ái dục, cái lửa tham lam, và con trở về với một đức Quan Thế Âm Bồ Tát bằng cái ngọn lửa từ bi thương được con. Thấy rõ chưa? Đọc kinh đại thừa mình có thấy nó hay, phải thấy rõ ràng lắm à. Quán Thế Âm Bồ Tát vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy đặng, lửa gì? Chính nhiều người đang có tiền, rồi cái những cái con mà nhân viên trong văn phòng, những người ông chủ là mấy bà nhân viên neo là cứu, là đang đốt, mà cái lửa đó mình không bao giờ mình thấy được. Cái lửa mà thấy được đó là lửa nhỏ, mà cái lửa không thấy được mà nó đốt hơi cháy cái nhà này nhà kia, nó cháy tới cái nhà băng này cháy này kia, cái lửa này nó đốt là cho mình nói láo, mình làm lừa là gạt, mình trở thành cái người bất uy tín, mà nó đốt hết cả cuộc đời mình mà mình không thấy, kêu là lửa lớn. Mà nhờ cái kinh Quan Âm này làm sao? Chỉ có tình thương con thì làm cho người ta mới không bị lửa lớn được. Thì đó kêu là đại từ đại bi cứu khổ của nạn Quan Thế Bồ Tát. Thành ra cái người giảng kinh đại thừa chúng ta phải hiểu, còn giả có một đức Quan Âm lại đó. Thì bây giờ tôi biểu cái gì nè, tôi đào cái lỗ, ngày mai chỉ đào cái lỗ nhỏ thôi, biểu bao nhiêu đốt cho tôi 4 cục củi trong đó, đốt cho nó cháy rồi tôi nhảy vô rồi niệm Quan Âm đi, có người nào dám không? Hiểu chưa? À, lửa nhỏ thì dùng bình sinh, dội nước lửa lớn thì dùng cái tâm từ bi, phải không quý vị? Và ngày hôm qua vợ con có thấy rõ là từ cái tâm từ bi của đứa con mà vợ con đã có cái thương, có cái nhìn với con chưa? Con thấy phải không? Đó là con thấy rõ ràng tụi con cái nơi mặt hạnh phúc, mà nhờ cái đó con ở lại đây, con bỏ tiền máy bay, con chịu đổi lại đây mà để nghe pháp. Bữa nay thầy đã cho con từ trong cái lửa tham, từ trong cái lửa ái, từ trong cái lửa si mê, con trở thành là Đức Quan Thế Bồ Tát. Chỉ có con cứu con gái con, chứ Phật Quan Âm không cứu, mà cứu bằng cái lời giảng của một vị thầy để nương theo hạnh Quan Thế Âm. Đứa nhỏ này nó nói ba ơi, con là con của ba, ba đừng bao giờ bỏ mẹ con, mẹ đừng bao giờ bỏ ba, vì con cần có sự thương yêu của ba và mẹ để con nên làm người. Còn cái chuyện mà tụi con đã chuyển cái tâm đó rồi đó, tụi con từ nay tụi con hướng về gia đình, tụi con phát nguyện làm một vị Quan Bồ Tát, mình thể hiện để nuôi cho tới đứa ngày lớn. Một đứa nhỏ mà không nói được là nó một cái nghiệp, mà cái nghiệp này cho chính hai vợ chồng tụi con cộng lại. Đứa nhỏ này không có khổ mà chính hai vợ chồng tụi con khổ, đúng không quý vị? Thì từ đó tụi con hiểu kinh mà trên đại thừa tụi con thấy vô tận ý Bồ Tát, tức là cái ý mà cao siêu nhất là nói về cái Phật tánh, thì nhìn Đức Quan Thế Âm Bồ Tát khác. Mà nói cái ý ở ngoài đó, ở Quan Thế Âm Bồ Tát ngày ai cầu ngày ngày cứu quý vị tin không? Tôi đào có lỗ ngày mai dám nhảy không? Đốt lửa chứ đó, dám không? Không dám, thấy không? Thành lửa nhỏ thì mình né đi, mà lửa lớn là cái lửa sân. Có phải là gia đình của cô, bà má vợ cũng đang bị lửa đốt, cô đến đây mà cái mặt xanh lè luôn, phải không? Mà thằng rể nó cũng đang bị khổ, nó bị dồn vào chiếc tường rồi, đúng không? Con năm ngày đi con nung nấu, con không biết là làm sao mà thoát khỏi cái khổ này. Con vợ thì nó trời mình không có tội gì, có phải là ba người đang bị lửa lớn đốt không, phải không? Có phải là bà và vợ bà có đứa con gái duy nhất, bà đang tìm vàng bạc lưu liên pha lê xa cừ, bà nói trời ơi, nghĩa là 8 năm về trước thằng rể với con gái tôi có 3-4 cái nhà, mua mấy chục lượng vàng cũng được, đủ thứ chuyện, mà giờ tự nhiên nó cháy hết trội rồi, phải không? Mà bây giờ vô đây biểu cho bà thượng cho cái bùa nào uống thì nó càng cháy thêm nữa, đúng không quý vị? Ông kia ông vợ nó ông tự ái làm gì cháy thêm. Mà có phải là thầy chấm vào cái lòng từ bi không? Bây giờ đứa nhỏ nào cần cứu khổ cứu nạn thì trong kinh Phật nói Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có 32 biến hóa thân, chỗ nào cần người cha bà thì hiện người cha đi cứu, chỗ nào cần người mẹ bà thì hiện là người mẹ. Thì bây giờ con nhỏ bé này nó bị chậm phát triển không nói được, nó đang cần một người cha một người mẹ, thì bây giờ tụi con biến là Đức Quan Âm đi, buông hết và tụi con qua khỏi cái lửa sân, cái lửa tham ái và cái lửa si mê, và tụi con trở thành Bồ Tát. Bây giờ tụi con dám bỏ vé máy bay, dám trả cái xe hồi xưa mướn tại Đà Lạt, mà bây giờ chịu trả để đốt bồ phạt nữa, nhưng mà vẫn ở đây nghe cái bài pháp này. Tụi con bước vô đây là một người phạm phu đang đi tìm vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ, và không biết rằng những cái không quý bằng chính là cái công đức. Và cái công đức mà nuôi một đứa nhỏ mà tật quyền, cái công đức đó bằng xây 10 cái làng A Di Đà nghe chưa quý vị, hiểu không? Dù xây 9 bậc phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người, coi như là tật quyền, mà tật quyền là từ trong bụng của tụi con tạo ra, phải không? Hiểu chưa? Tụi con sau khi tụi con về, tụi con trở thành Bồ Tát Quan Thế Âm, có ngàn cái lỗ tai, có ngàn con mắt, có ngàn lỗ tai, tức là khi mình nghe ai nói một cái gì đó mình bị, đừng có nghe một chiều, mà nghe hết 1000 chiều, 1000 độ, có 1000 con mắt. Mình nhìn cái thằng rể mình nó đang như vậy đó, mình phải dùng 1000 con mắt nhìn, chứ đừng nhìn cái con mắt của bà và vợ mà chĩa đó, thấy không? Cũng đừng có nghe một cái bà tám nó chĩa hết, mình phải dùng 1000 con mắt, tức là mình nhìn toàn diện. Thì từ đó mình trở thành Quan Âm, mà Quan Âm Bồ Tát ở trong mọi tim chúng ta là vô tận ý Bồ Tát, mà nhìn được Đức Quan Âm như vậy đó thì cứu khổ cứu nạn rất là sạch, đúng không quý vị? Con sau khi con trở về, thầy bảo đảm con là trở thành một vị Bồ Tát, và không có một cái lửa nào mà ái dục nào, cái lửa nào mà nó dụ con còn đốt được gì. Con đã có cái chìa khóa để dập tắt rồi, dập tắt bằng cái lòng từ bi thương đứa con tật nguyền của con, để cho nó lớn lên làm người. Mà con không thương con thì làm sao mà con đưa cái đứa con vào trong trai đàn dược sư? Thì ngài dược sư này nói làm sao nó đẻ ra, nó lớn đứa nhỏ nó theo ba nó mừng. Đứa nhỏ này gặp Phật dược sư Quan Âm đâu có mừng đâu, đưa đứa nhỏ này biểu đạo ra nó mừng, mà nó gặp ba nó mừng. Mà nó nghe nó ba má nó sắp ly dị thì nó buồn, phải không quý vị? Nó không nói mà nó biết, có phải không con vợ của thằng gì đó, phải không con? Thì như vậy tụi con thấy rõ, chính tụi con thương con của tụi con sám hối, tụi con không bị lửa tham dục, lửa si mê, lửa tham ái, thì lúc đó cái phước tụi con có, và cái phước tụi con có tự động là con tốt lên. Mà khi mà con tỉnh táo, con tốt lên thì con tính toán cái gì cũng làm ăn. Còn khi mà con bị dồn vào đường cùng á, con tính cái gì cũng trạch hết rồi, càng trạch càng trạch, rồi riết làm bậy làm bạ, rồi là tụi con đi tới cái chỗ phá sản. Còn ngày nay về vui vẻ làm lại. Tụi con bây giờ vẫn còn hơn những cái người ở Việt Nam mới qua. Họ chưa biết tiếng Anh, họ chưa có bằng lái, họ chưa có cái nghề. Con đã có trình độ đại học. Thành ra từ đó hiểu kinh đại thừa, chúng ta mới thấy rằng chỉ có kinh đại thừa là thực tế nhất mà Đức Quan Âm có cứu chùa Việt Nam. Quý vị nghĩ coi, nếu sập vào chiều thứ tư bao nhiêu mạng chết, sập vào ngày thứ bảy bao nhiêu mạng chết, không có đủ tiền mà đền những mạng đâu, thì ngài chỉ cứu khổ thôi. Chứ bây giờ ngài nhìn, ngài có ngàn tay ngàn mắt, ngài biết chùa có bảo hiểm không quý vị? Có. Nhiều khi trong cái quả nó có phúc nhờ có cái sập này mà bảo hiểm nó đền, là Phật tử họ đổ vô là cất luôn cái điện lớn gấp 2 sao, đúng không quý vị? Đó là tôi nói cái lửa lớn, còn nước lớn là cái gì nữa? Hồi nãy nói cái lửa là hiểu rồi không? Thấy không? Nhiều cái lửa mình không có thấy đâu. Nhiều khi mình ngồi cái nhà bếp đó, mà nó có những cái lửa thế này nó đốt nhau này. Ví dụ bây giờ đang nấu mà chiên dầu nó văng lên tay cái gì, nóng cái gì không quý vị? Đang thử bỏ cục cơm lên văng lên có phỏng kịp liền, phải không? Nhưng mà tôi nói lửa nó đốt cho nghe này. Bây giờ tôi đức hạnh của nó, cái đó là ăn bữa nay tôi khen đấy, thấy không? Mấy bữa trước tôi không khen thì cô đức hạnh chưa có bị lửa đốt đâu. Bắt đầu ngày mai xuống đó thì ở trong đó có nhiều bà cũng cùng trong ban nhà bếp cũng cực khổ mà không được khen, tự động cái là bà coi như là dương thiện sạch đầu quá ra, thấy không? Bà được sư phụ khen này, chủ bếp, thấy không? Thì bây giờ cái gì, phải không? Bắt đầu có kẻ thù không có gì, bắt đầu có người ganh tị, phải không? Thì bây giờ muốn chọc cái bà đức hạnh á, không có gì đốt ở được. Đốt kia thì trong chùa chỗ nào cũng có bình cứu quả đó, không làm sao phỏng cho bà nhảy, bà bằng con tay không phỏng. Nhưng mà chẳng hạn như thế này, tôi nói thí dụ thôi, cái đồ ăn á muốn ghét cho bà dễ lắm, ba muốn lội phá rồi. Nói câu này thôi, cái tối kỵ của chẳng hạn như bà đức hạnh, bà làm một chén nước mắm cho tôi, phải không? Bà làm vừa miệng tôi ăn rồi đó, nhưng mà chơi đó vô nó cái này mặn quá và cái này lạc quá, sửa chút. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì sửa một cái á, cái bà kia bảo quản hồn. Mà quý vị nhớ cái tối kỵ của người ta đó, quý vị thấy cái bà đức hạnh, bà nấu một cái nồi cà ri, bà nấu một nồi canh chua, thì để tự động ở niềm nín. Còn mình có khả năng ngon hơn á, thì ngày mai tự động mình nấu một món, mình nấu với bà. Chứ đừng bao giờ người ta đang nấu, rồi mình lấy ra mình sửa. Bà đang làm một chén nước mắm cho thầy ăn chay ngon. Quý vị có ngon á, không ngon thì quý vị lấy ra tự động, quý vị lấy chanh, lấy nước juice apple, lấy bột ngọt, quý vị pha thành một lên để quý vị đưa cho tôi. Chứ đừng có mà tự động rồi lấy cái chén của bà đức hạnh không nói bà một tiếng, rồi nó bà này nó niệm dở quá, bà rồi nghiêm phú trên đường vô, cái đó là quý vị chửi cha bà đức hạnh, quý vị đang đốt bà đó, quý vị đồng ý không? Rồi bây giờ cô Diệu Hạnh này, ở trên này là cổ lo gì hương đáng, đúng không quý vị? Và quý vị thấy bà chuyện bông á, quý vị để mà đi, mỗi người có con mắt. Người này nhìn cái bình bông thế này khác, nhưng mà bà Diệu Hạnh đó, bà đang chinh cái này. Thì bà nói, chị à, tôi mệt quá, bữa nay tôi nhờ chị lên phủ. Bà nhờ phủ cái gì, bà nói chị bưng tôi bình nước, bưng bình bông. Thì cái đó mình, bà nói cái gì mình làm cái đó đi. Còn tự động bà đó, bà Diệu Hạnh, bà đang chinh cái này lên, cái gì chờ bà đi xuống cái bình sữa. Quý vị móc cái này, chắc khắp mình móc ruột của bà Diệu Hạnh ra. Có mà có, cái đó là cái tối kỵ, bây giờ đồng ý không? Cái đó là lửa kia, bây giờ lửa lớn đó, quý vị. Lửa lớn làm cho bà này đó, bà tức giận lên, bà sẽ kiếm sư phụ làm không làm mà sửa lưng con, chết để bụng sống mang theo, thấy không? Ngày hôm qua bà Diệu Hạnh bà đứng ở đây bà đón thầy mặc như là công an hình sự hỏi chuyện gì đó. Con nói thiệt với sư phụ á, có sư phụ ở đây á thì có mấy bà đông nhào nhào vô làm, còn sư phụ á có cái đi đâu bên trò không phải làm cái đồ, không làm kệ họ, mất gì cô cứ làm đi chứ, thấy không? Tại chị đây sao mà nó có sư phụ nó tu, không có nó không tu, nó không tu nó không hại gì cái cô hết á, nó tu thì nó lên chừng làm, mà nó không tu nó cũng không kéo cô đó, phải không? Bây giờ cô có cái giấc này, cô tha hồ cô làm đi, phải không? Cái đó kịch bà tỉnh ra, cô đi về hả cái bà đi, cái đó là lửa lớn đang đốt á, quý vị thấy rõ chưa? Thành ra nhiều khi đó quý vị thấy không, cái phước mà tôi giao cho cô coi cái chánh điện này là cái phước lớn lắm, cô không có biết đâu. Quý vị muốn biết cái phước lớn sao không? Quý vị biết một nhân duyên về trước đó, Đức Phật mới hỏi Ngài A Nan biết tại sao mà ông Đế Thích đó, khi mà ông sanh ra đời đó, ông được làm trời khi ông chưa có gặp vị Phật nào hết, thì ông có bảy cái điều thế này thôi, là hiếu thảo cha mẹ, tôn trọng sư trưởng, không bao giờ nói xấu ai sau lưng, cái đó quan trọng lắm nha. Cái thứ ba, tán thán người ta làm tốt, cái từ tán. Thứ năm là lúc nào mà khi mà ông nó có tiền đó, mà ông làm chủ đó, thì ông lo cho cái người làm như là cha lo cho con. Khi mà ông làm chồng đó, thì ông lo cho người vợ giống như cha lo cho con. Và khi ông kết bạn đó, thì ông lúc nào ông cũng lo cho bạn. Những cái quyền vậy thôi, mà ông thấy ai khổ thì ông giúp đỡ, vậy mà ông được lên cõi trời. Thì tôi kể cho quý vị nghe, không có đơn giản đâu. Tiền thân của ông vua trời Đế Thích, ông chỉ là một cái ông bình thường. Thì bữa đó có một cái gánh hát nó về, nó hát ở trong cái làng. Thì quý vị biết hát ở nhà quê đó, thì cái thời nó chưa có Phật ra đời, giữa Phật Ca Diếp và Phật Thích Ca nó trải qua hàng triệu năm. Thì ông đi thì cái đó, cái đám hát nó về nó hát, thì nó mới hát ở trong cái đó dựng cái rạp. Thì ai có tiền á thì mới vô ngồi trong nhà. Ông có thấy tội quá thì ông có đi cái cuốc, là ông có đi ông làm, nó cứ bị cỏ gai đó, ông làm một mảnh đất nhỏ nhỏ vừa cho ông ngồi thôi. Thì ông làm xong thì bắt đầu ông coi hát, thì ông đi vô, đi tiểu, đi trong tiểu, đi ra, thì hai người vô chiếm cái miếng đất của ông. Thì lúc đó ông nổi sân, ông nói sao, ông chửi một trận, ông chửi một trận rồi ông mới lộn, ông mới lộn rồi tao bị hai cái thằng đó quýnh chồng, coi như lộn có đầu, ông chạy về. Thì ông chạy về, tối đó cái ông nằm, ông suy nghĩ, ông suy nghĩ, ông dái cho ông thần cây. Ông nói tôi dái thần cây, tôi mua đồ là tôi cúng, ông làm sao cho tôi có một cái gì tôi dặn cổ hai cái thằng hầu ba. Thì thần cây ông nói thế này, cái chuyện mà nhà ngươi cúng cho ta một lít rượu với một cái bộ tam sơn, cái gì biết tam sơn á, để ta ăn rồi ta giúp cho bẻ cổ thằng nó dễ lắm, nhưng mà ta cũng tổn đức. Mà ngươi biết không, bây giờ nhà ngươi phải đi bố thí đi, thì ngươi tạo phước đi, nhà ngươi sẽ được sinh thiên. Hỏi tao, tôi giờ tôi đã nghèo, tôi không có tiền, tôi coi tôi phải phát cái miếng cỏ tôi ngồi đây tôi coi cho nó im, không có tiền mua cái ghế ngồi dưới đó, các chị giá rẻ mà nó vô nó lấy đất tôi, nó đánh tôi. Ông nói bây giờ có phải là người bố thí cái gì người ta vui không, cái tháng này ở bao lâu, ông thành cây mới mất là cái tháng này ở một tình. Thì bây giờ có phải là miếng đất mà không có cái tháng đó, ông cho người ta, ta cũng lấy, bây giờ ông chỉ kiếm cái cỏ là ông bố thí đi. Thì ngày mai đó ông thử ông làm một hơi là 10 lô, ông cúng một hơi 10 người. Thì ông thấy đó, ông để cái bản này 10 miếng đất này là của ông vậy, ông dân cái thì người ta sẽ dành cho ông, thấy thì người ta sẽ quan nghĩ, người ta rất dành cái chỗ đó, mà chỗ đó không phải của ông, nó chỗ đất làng, mà ông tự động ông dãy ra cái cỏ là cái ông được cúng cúng dường cái đó, mà thấy vui vẻ trong cái 7 ngày. Thì sáng sau vô ông đào miếng về công dân, đây là miếng đất này là của tôi dành cái đó. Thì người ta vô cái là vừa đánh trống thác lên, họ thấy có 10 tên vô nó dành rồi. Thì 10 tên nó vui lắm, còn kêu hẳn thì ông nói, ông về thằng cây hướng ra là con thấy rõ ràng họ rất vui. Thì con sẽ đứng con hướng về mấy người là con cúng dường cái chỗ này cho mấy người. Thì ngày hôm sau ngày thứ hai ông đào lên 20 chỗ cho người ta đứng, 40 chỗ, cho tới khi mà gần quả thác ông đào được 1.000 chỗ. Thì ông thấy là niềm vui của người ta rất là hãnh thở, thì ông nói là ông chọn ra một miền đất tấp dọn cỏ dọn rác mà người ta vui như vậy. Thì bắt đầu ông hỏi thằng cây, ông nói giờ tôi lên cõi trời nào. Ông nói với con mắt của ta, nhà ta nhảy lên cõi trời tứ thiên dương rồi, mà người không có tốt đồng nào hết, thấy không? Nó giờ làm cho bây giờ ông nói về đường xá đó, nó dơ dãi lắm, nhà ngươi lấy cuốc nhẹ đi đắp đi để cho người ta vui. Thì bắt đầu ông đi cuốc sáng sau đi ra cái đường lộ Việt Nam, giống vậy đó, giống vậy. Thì ông đi lắp chỗ rồi ông đào, ông lắp ngày vậy đó, được khoảng chừng là 100 mét. Thì bà con họ xa đi về, họ thấy là đỡ té, cái họ thấy họ tán thán, họ khen cái ông đắp lên 200. Thì có người họ hỏi làm gì để chi, ông nói là tôi đang đi nhìn cõi trời. Thì lần lần cái việc làm của ổng đó được kéo dài tới 33 người. 33 người thì họ làm được cái con đường dài khoảng chừng trong 1 năm, họ làm cái đường đó khoảng chừng 20 cây số. Thì lúc đó là nói ông đã lên tới cung trời ba tam thập tam, mà lúc đó kêu là cung trời Đau Lợi chứ chưa phải là tam thập tam. Thì khi đó cái trong đó có một cái ông quan đại thần á, ông nghe mấy ông này làm cái đó mà ông nói ông xuống ông coi, nghe đồn ông này làm cái chuyện mà cứ chuyên môn đi đào đường, thì ông tưởng là làm cái gì chứ tưởng mà đào ra cái đường này. Thì ông nói là bây giờ mày muốn đào đường này đó, đường của quan, mà mày muốn đào cái đường này mày phải hối lộ cho tao, tao mới cho làm. Con đường này là do tụi tao để cho nó hư, để hàng năm nhà vua mới cung cấp ngân quỹ, rồi tao mới sửa, bây giờ tự động cho mày phá cái chuyện này mày làm, tao không xin được ngân quỹ cái nhà vua, tụi bay phải cho tiền hối lộ, tụi tao mới cho làm. Tôi đã làm phước cho nhân viên mà tại sao tôi phải hối lộ? Thì nói đuôi nói tới rồi đó, ông quan này ông về, ông mới tâu một cái chiếu chương, tụi bay ngày mai mà không nộp cho tao 100 lượng vàng đó, thì tụi tao phải báo cáo tụi bay để cho vô sự tội. Thì ông về, ông báo cáo là có một cái bọn đảng cốt, nó đang làm cái đường để nó chuyển quân, nó chuẩn bị, nó cấu kết với cái nước bên để nó chuyển quân qua, nó đánh nhà vua. Thành ra nhà vua ra cái chiếu chỉ là đem chém tụi này hết. nhà vua lúc đó không biết, nghe tự nhiên có 100 tên nó đang phá đường để cho nó, nghĩa là cái đoàn mà tượng xa với cái đoàn mà quân xa của bên kia qua đánh hồi xưa, đánh xe ngựa đó, nó qua nó đánh. Thì vua ra lệnh thì ông nói mình đó đã làm cái việc thiện rồi, ông là ông hỏi thật đây, ngày mai chúng tôi chết thì bây giờ làm sao? Nói ông cứ việc ông ngồi đại đường đi, ngày mai nhà vua sẽ cho người lại bắn mấy ông. Thì dưới cái tâm từ bi của mấy ông á, nhà vua ngày mai sẽ cho voi là trả mấy ông tại đoạn đường này, voi sẽ không trả mấy ông đâu. Thì cái ông mà trưởng hết của 33 người này mới ngồi xuống, chúng tôi làm cái việc thiện một năm nay, chúng tôi nguyện lên cõi trời có xả cái thân này chúng tôi cũng vui. Và do cái nghiệp tâm từ bi đó, mấy con voi lại nó không chịu trả, nó không chịu trả. Và rốt cuộc mới về mấy người lính mà quản tượng mới về, nó nói với bên nhà vua không biết tại sao mấy người này con đem tượng lại mà nó thấy mấy người này ngồi im chờ chết mà nó không trả. Nhà vua mới ra tới nơi thì ông thần cây ông mới hiện ra, ông nói đây là những người tốt, họ phát tâm để họ lên cõi trời, họ làm việc tốt. Và chính cái tên quan đại thần đó là cái tên gian thần nó giết hại. Và sau khi nó kể rõ thì ông vua ông cách chức ngay cái tên đại thần, và ông đem sự trảm vào ông thông cho 33 cái ông này ra nắm 33 cái huyện của trong nước ông. Ông nói mấy người này rất là tốt. Thành ra khi cái phước báo từ một cái người không có gì hết lên nó 33 cái trấn của cái nước Ba La Nại cái thời đó. Rồi sau khi 33 người này chết xong, họ chỉ lên cõi trời, mà quý vị biết họ cái phước hay lắm, trong thời gian họ làm quan á thì họ chuyên môn họ đào giếng cho những cái vùng không có giếng nữa. Rồi họ chuyên môn họ lấy những vùng nào rồi họ lấy sức nguyên quỷ rồi họ trồng những cái vườn hoa để cho dân chúng. Họ đến công viên nào thì họ lấy làm ở cái chỗ này tôi xin cúng vườn hoa, chỗ này tôi cúng vườn giếng, tôi chúng họ nó bộ họ làm tất cả. 33 người khi mà có tiền trong tay rồi, họ làm tất cả các công đức để họ hướng về cõi trời. Thì do cái phước báo rồi họ tất cả mà ai cũng đi coi hát á thì họ lại sức quỷ họ cho coi, rồi họ làm tất cả những thiện nghiệp thì họ hướng cõi trời. Sau khi họ mạng xong thì 33 người này cùng chết lên cõi trời, mà thời gian đó chưa có tên là cõi trời Tam Thập Tam. Lúc đó cái cõi trời Đau Lợi ở lộn xộn giữa Atula và các vị cõi trời. Thì 33 ông này lên cho phúc báo rất lớn, thì ba trên đó có hàng triệu những ông Atula, mà ông thấy có những ông này lên mà ông có bày ra rượu thịt để ông đãi cho mấy 33 ông thanh trời này lên. Thì 33 ông này lên mỗi ông đều có một cái cung điện, có 1000 cung nữ để phục vụ. Lúc đó là cõi trời Đau Lợi chưa có tên là Tam Thập Tam mà chỉ là tên cung trời Đau Lợi thôi. Thì mấy tên Atula trên đó đó, nó ăn nó nhậu trên đó đó, nó mới muốn kết bạn cái này nó lại, thì chúng mấy ba ba này ở dưới này nó không ăn nhậu. Và mấy ông nói là không có ăn nhậu là mình mất trí huệ, và mấy ông giữ cái giới không ăn nhậu. Và không ăn nhậu xong thì cái đó Atula nó ghét và bắt đầu nó kiếm chuyện, và nó đều vương nó không ở luôn cái cõi này. Mấy ông vô đây tự động chúng tôi đang có rượu có thịt có gái, bây giờ mấy ông lên đây mới lên chúng tôi mời được thì mới đuổi nó đi và đánh với mấy ông này. Nhưng mà mấy ông này có cái phước thành Atula đánh không lại, và Atula mất phước mới rớt đầu tiên là trên cái đỉnh núi Tu Vi, rớt xuống dưới cái chân núi Tu Vi, và do đó từ đó Atula mới trở thành ở dưới chân núi Tu Vi. Và mấy ông này mới ở trên đó do cái phước báo của mấy ông làm đi đào đường lát đường, do đó ở trên cung trời Đau Lợi tất cả đường xá đều bằng phẳng, do cái công đức trồng hoa cho người ta trên cõi trời Đau Lợi, hương hoa kỳ hoa diệu thảo tự động cho phước báo, do cái công đức mà lúc nào cũng bố thí cho người ta coi như tất cả những cái sự mà an lạc, do đó trên cõi trời Đau Lợi tất cả mọi sự đều rất là tuyệt đẹp, và có 33 nước trời, và từ đó mới thành lập. Thì tôi nói rõ cho mình, một người ta chỉ là chưa có phục vụ cho Phật hết, ta chỉ là làm phục vụ cho chúng sanh thôi, con đường đi thôi, không hiểu đạo pháp. Cô bây giờ vô đây cô nghi Phật, cô được làm cho làng Di Đà, cô phục vụ cho Tam Bảo, cái công đức cô lớn lắm. Cô đừng bây giờ chân qua dọn dẹp, nhiều khi cô đi ra vô cô ra lớn tự nhiên xong mình ngu vậy, mình vô đây mình hưởng tuổi già vậy phải không, mà tự động vô đây rồi cái thầy Thông Lai giao cho cái chiếc thương đăng nó lao lên chùi tới, còn cô nhìn qua nhìn lại thấy bà Diệu Thiện sướng quá, hay là nhìn thấy cô Diệu Thiện cái chủ nhật bà lái cái xe đi vòng đó bà chơi mà sướng quá, mà đi ăn đồ chay đồ ngon cái thì mình tủi thân, không phải vậy cái phước đó. Tôi nói thật phước lớn lắm, cô làm cái này với cái tâm được phục vụ chúng sanh, dọn dẹp trong này cho người ta tu, cái phước cô không phải về cõi đời Đau Lợi được cao hơn nữa. Bây giờ cô có muốn bàn giao cái chức này không, tôi cho người khác nhận, muốn không? Mà muốn không, bây giờ tôi hỏi cô, khi mà làm á là phải quan hỷ mới có công đức. Dạ, con rất quan hỷ. Vậy thôi, bữa bà chạy cái mặt kiều miếu vậy mà được mất tiền mất bảo gì không? Con ở đây sao con tuổi con thối tâm, ở tại sao thối tâm? Tại sao mình làm mà không thích bà nào cho tiền? Ủa cái chuyện này của cô nó vô chuyên qua là chỉ có một đứa thôi, hai đứa đó là con mắt lé qua lé lại là có chuyện liền. cái kỹ thuật chuyên khoa sau này tụi con làm trụ trì chứ có dạy mà cho hai đứa chuyên khoa. Cái đó là sự thật đó quý vị. Mà sau này quý vị muốn vào nhà bếp nấu đó, chứ bao giờ, thí dụ bây giờ cô Đức Hạnh cô nấu đồ canh đó mặn lặt để lên để chúng ta phê bình, chứ mình đừng có bao giờ đó chờ bỏ đi ra bà lặt quá tôi thêm miếng muối, bà dở quá tôi thêm miếng canh, tôi thêm miếng nước tương, là cái đó quý vị là đang đốn bà đó, đúng không quý vị? Cái đó chứ dạ nha, ngon. Thì cái động viên ngày mai là chúng tôi thấy cô Đức Hạnh nấu, tôi cũng có một cái cách nấu mà quý vị nấu ăn, thì cái đó là hoàn toàn. Còn nước mắm giống như cô Đức Hạnh cô làm một thố nước mắm một ga lông đủ ăn cho đại chúng, rồi mình cái lưỡi mình á già mình ăn mặn á, mình có muốn thì mình lấy cái chén mình thêm miếng muối, chứ đừng có bao giờ lấy nguyên cái hũ nước mắm của cô rồi cô pha vô đó. Cái đó cô chửi cha cô Đức Hạnh đó, cái đó là đốt cái nhà bếp, cái đó kêu là lửa lớn đó, hiểu chưa? Cái đó là những cái thầy có kinh nghiệm thầy biết. Thành ra từ nay đó cô được cái phước mà lo bông lo hoa cho Phật đó, cái phước này lớn lắm, phục vụ cho đại chúng nhiều khi chứa dài, cái đó là cái phước đức của cô. Cô vô là giai đại đầu tiên, cô là cái người vô đây đầu tiên, có phải không cô? Khi mà chưa có vô, chưa có gì, cô phải mướn chỗ, cô lỡ cô di chuyển về đây mà chưa có chỗ ở, cô phải ra mướn nhà ở ngoài nữa. Thành ra đó là cái phước đức của lớn lắm. Thành ra cô nhiều khi mình không có hiểu đó, cái mình thầy bữa nay thầy mở cho cô cái phước đức lớn lắm. Tôi nói thật cô đó, người ta chỉ có cúc đường cho người chúng đi hay là cái nghề, mà trong khi cô làm cho người chúng tụng một thời kinh. Quý vị đừng có tưởng nghe pháp thì quý vị tưởng không có công đức hết. Tôi nói cho quý vị nghe, công đức nghe pháp lớn lắm. Trong kinh mà Trường A Hàm, một con dế là một con nhái thôi, nó ở trong định sát thiền viên. Con nhái này đó, nó là một cái người, khi mà nó còn sống đó, nó là loài người. Rồi nó chuyên môn làm cái nghề mà đi mà bắt nhái bắt ếch ăn thịt. Cho tới một ngày kia đó, nó chết rồi nó đầu thai vào trong cái trứng con đồng nòng. Rồi cái trứng đó nở ra ngay ở trong một cái vũng nước ở trong cái ao của cái tịnh xá kỳ viên Đức Phật. Bữa đó Đức Phật đang thuyết pháp thì con đồng nòng bắt đầu nó kêu, nó đụng đuôi nó đỡ gì vậy, nó lên bờ. Thì nó vừa lên bờ thì lúc đó Đức Phật đang giảng kinh, đang giảng cái bộ kinh mà A Di Đà này quý vị à. Thì nó chỉ lên mà con nhái nó có nghe được thôi, nó nghe được tiếng Phật, nó không nghe được à. Nhưng mà khi nó lên đó thì nó nghe cái âm thanh của Đức Phật giảng, tại Đức Phật có tiếng Phật thêm mà. Đức Phật ngài có cái ngôn ngữ gì? Đạt nhất thiết chúng sanh ngôn ngữ Đà La Ni. Khi mà Đức Phật giảng này mà có con bò thì Đức Phật dùng cái thần thông Đức Phật giảng cái tiếng của loài bò. Có cái loài chó thì Phật giảng loài chó, loài mèo. Thành ra con gái nó vừa ló đầu lên, nó nghe Đức Phật giảng pháp, nghe bằng cái âm thanh của kêu là trong kinh kêu là đạt nhất thiết chúng sanh ngôn ngữ Đà La Ni. Một vị Bồ Tát, một vị Phật họ đều có thể nói được ngôn ngữ của các loài chúng sanh, quý vị hiểu không? Thành ra mình thì nghe tiếng người mà họ ngài giảng bằng cái tiếng người, nhưng mà con gái nó nghe thì nó đang say sê, nó nghe cái bộ kinh mà Đức Phật giảng về kinh mà A Di Đà thế giới cực lạc. Thì lúc đó có một chú chăn trâu, chú vô chú cũng nghe pháp, thì chú cầm cái cây mà để đánh bò đúng không vậy, chú lại mỏi tay với chú trẻ thì chĩa ngay cái đầu của con gái mới vừa đến nghe pháp chừng nửa tiếng, con gái nó chết. Nó chết xong vô cái công đức nó đang nghe pháp say mê đó, nó không nổi sân hận gì hết, nó bay lên nó làm một cái vị thiên tử ở cõi trời Đau Lợi. Và khi nó rớt xuống nó tỉnh dậy, nó ủa tại sao mình là cái gì, mình được cái phước này. Thì khi nó lên tỉnh nó có thần thông và nó dùng cái thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông, thì nó nghe ở té là mình đang nghe pháp, và nó bay xuống từ ở trên cõi trời, nó bay xuống là đến lễ Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói này cái vị thiên tử kia, ông nên chờ tối ông mới hiện ra đây, tại vì cái luật của Như Lai là không cho chư thiên hiện vào ban ngày trong lúc các chư tăng đang nghe pháp, mà chỉ hiện vào lúc khuya, tại vì các cõi trời mà xuống đó đặt ông thì đẹp, làm cho các bà ni khởi nhìn các ông trời mà khởi ái nhiễm, và đàn bà tiên nữ mà xuống thì làm cho các ông tăng ái nhiễm. Thì nó nói con có chuyện gấp lắm, con muốn trình với Đức Đạo Sư. Thì lúc đó ngài Mục Kiền Liên ngài mỉm cười, mà trong khi ngài A Nan ngài không biết gì hết. Lý do tại sao vì ngài Mục Kiền Liên ngài có thần thông, ngài biết câu chuyện. Thì ngài A Nan hỏi và bạch Đức Như Lai, tại sao mà ngài vị thiên tử xuống đây vào lúc buổi trưa tụi con đang nghe pháp? Thì ngài Mục Kiền Liên mỉm cười, thì lúc đó Phật nói chẳng có gì lạ hết A Nan, ngài Mục Kiền Liên có thiên nhĩ thiên nhãn lục thông, ngài biết được cái vị thiên tử này thì đâu là đến. Thì lúc đó ngài A Nan mới xin Đức Thế Tôn nói cho con biết. Thì Phật nói nó là cái dầu cái vũng nước này, con nhái vừa mới chết này, coi kỹ đi, phải không? Thì con nhái này chính là hóa thân của một vị trời ở cõi trước. Do công đức gì? Chỉ nghe Như Lai thuyết pháp một đoạn kinh thôi, mà trong tâm nó đang nghe pháp, và nó bị một chú chăn trâu chăn bò xỏ cái cây chết, nó trả lên cái nghiệp chết liền, nhưng mà nó không có quán nhận nghiệp, nó nghe pháp và nó lên làm sinh tử, và nó xuống đây nó xin đảnh lễ để cảm ơn cái công đức nghe pháp. Đó là chuyện thứ nhất. Quý vị tụng kinh A Di Đà, quý vị công đức nhiều không nhái, quý vị nghe thầy giảng pháp, rồi quý vị lúc đó có nhiều người mới nói thế này, ồ tại vì nghe ông Phật có thần thông rồi mới có công đức, còn nghe cái người phàm á thì không có công đức. Tôi trích trong từ kinh Trường A Hàm luôn. Một bữa nọ ngày A Nan, trong một mùa hạ, Đức Phật lên cung trời Đâu Lợi thuyết pháp cho bà mẹ là Ma Gia Hoàng Hậu. Thì hàng ngày, quý vị nhớ Đức Phật, ngày A Nan có xin Đức Phật trong khi mà làm thị giả đó, những khi nào mà Đức Phật lên cõi trời thuyết pháp mà không có mặt con đó, thì sau khi Đức Phật trở về ở thế gian, Đức Phật nên thuyết lại cho con nghe, để dạy con sau này con sẽ trùng tu kinh. Ngài nói yêu cầu khi Ngài không có được lên cõi trời đó thì Đức Phật giảng cho Ngài. Thì sau khi mà nghe Ngài giảng thì một số tỳ kheo mới hỏi vậy chứ, này tôn giả A Nan, ngày hôm qua đó ông được Đức Như Lai giảng lại cho nghe về cái bộ kinh Địa Tạng vậy, ông giảng cho tôi nghe. Thì lúc đó Ngài A Nan, Ngài ở trong giảng đường, thay vì tới giờ ngồi thiền mà nhiều người hỏi về cung trời sao sao Ngài mới giảng lại kinh. Thì Ngài giảng như vậy thì Đức Phật vừa đi tới giảng đường thấy giờ này, tại sao một số tỳ kheo không ngủ thì Phật đứng nữa, Phật nghe pháp. Phật đứng cái trạng thái là Phật nghe pháp, mà Ngài A Nan giảng như vậy là từ 10 giờ về tối, nhà mình là giờ tối này, mà giảng riết tới 4 giờ sáng, mà Đức Phật vẫn đứng đó. Đức Phật không nói gì. Lúc đó ông trời nếu thích á, ông có hiện xuống ông cái niệm tôn giả anh á. Tôn giả có biết không, tôn giả thuyết pháp như vậy, Đức Đạo Sư tính đi vô trong cái giảng đường này, mà Đức Đạo Sư sợ ngắt đi cái dòng pháp, vì vậy bao nhiêu người đang say mê nghe Ngài A Nan giảng pháp. Thành ra Đức Như Lai đứng như vậy đã 4 tiếng đồng hồ rồi. Ông có biết không, Ngài A Nan nghe về quán hồn từ ở trên cái chỗ phật tòa chạy xuống đảnh lễ, con không dám, nãy giờ phải mà ông nói biết, con biết Như Lai như vậy đó là con không dám làm. Phật nói không phải A Nan, không phải là Kiều Thi La, đúng mà Kiều Kỳ Thi La là ông trời Đế Thích. Như Lai đến đây để nghe đệ tử của ta giảng pháp, tại vì Như Lai không bỏ ra một chút phúc đức nào hết. Ông A Na Lực ông bị mù, ông nói ai làm ơn xỏ kim giùm ta còn đi xỏ kim, huống gì ta nghe Ngài A Nan tôn giả của ta, một cái người đệ tử tương lai khi ta nhập viện sẽ thuyết pháp như thế nào. Và ta thấy Ngài A Nan thuyết pháp hay quá, ta lắng nghe pháp A Nan, mà nếu mà ông giảng thêm 2 tiếng nữa ta vẫn đứng đây 2 tiếng nữa để nghe. Thành cho thấy rằng một người đệ tử mà thuyết pháp, sau này chú Tệ Hỷ, thầy Tệ Minh lên đi thuyết pháp, sư phụ ra sư phụ vẫn ngồi nghe như thường, nghe để thấy rằng con cái mình trưởng thành, nghe để thấy rằng cái dòng pháp của mình có được đệ tử mình nó truyền đúng không, và nghe để mà tạo công đức. Cho nên Đức Phật mà nghe Ngài A Nan thuyết pháp mà Đức Phật còn lắng nghe chứ huống gì là chúng ta. Thành ra từ nay quý vị thấy rõ công đức nghe pháp lớn lắm. Có phải rằng cái người rể của cô từ Chicago xuống, ngày hôm thầy này giảng pháp cho con 1 tiếng đồng hồ, có phải nó chuyển đổi cả cái cuộc đời của con không, có gì không, con có đồng ý không? Nó chuyển đổi hết à. Tại vì con không nghe cái bài pháp tối hôm qua là gia đình con trở thành cái địa ngục, con về con sẽ làm những hành động sai lầm, trong lúc con đang cần một cái sự nương tựa của một người vợ 10 mấy năm có chung đứa con, thì người vợ đó nhiều khi họ không hiểu và làm cho con nổi điên, và con ở trong cái biển sân si, và con sẽ khi mà con sân si thì con mất cái sắc xuống, con sẽ làm việc điên rồ, và lúc buộc là con sẽ đi vào trong cái loài rất là thấp, mà khi con bỏ con là con sẽ thành cái loài mà súc sanh đó, súc sanh nó không thương con, phải không? Mà do đó từ đó nó chuyển cho và cho con từ một cái địa vị trong địa ngục mà con lên từ các quả vị cõi trời. Người ta giàu ta có thể cho con một ngôi nhà, 2 ngôi nhà, nhưng mà không ai cho con được cái quả vị làm trời, làm thánh, làm Bồ Tát, phải không quý vị? Thành ra cái công đức nghe pháp lớn lắm. Dù là nghe phạm phu thuyết pháp vẫn có phước, vì thầy nói lời của Phật. Quý vị thấy rõ, hồi nãy thầy nói ra cái bài kinh mà thầy không có làm hư hại cái chùa Việt Nam, thầy không làm tổn niềm tin kinh coi như diệu pháp liên hoa, mà thầy giảng về cái vô tận ý Bồ Tát. Là trở về hỏi mày giàu không, này nó giàu vô tận luôn, là giàu kinh khủng lắm. Mà cái tâm vô tận có phải là tâm của một vị Bồ Tát không? Vị Bồ Tát này mới nhìn được vị Bồ Tát kia, quý vị thấy không? Nhìn ra được Ngài có thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi. Mà chúng ta tụng kinh tại chú đại bi không có linh gì, chúng ta không có tâm từ bi. Có nhiều người tụng thiên thủ thiên nhãn đại bi cho là chính Ngài cho con cái thiền, chặt cổ cái con ma kia, thấy không? Linh hồn có gì? Cái đó là tụng để thành quỷ. Tụng tệ đi rồi. Có nhiều người đánh ma có, có gì nhiều thầy bắt đánh, đánh công an là cho tôi. Tôi ngồi tôi cười liền. Cái đó có đó. Khi tôi mới tu đó, chú này chú từ tà. Tập 7 rồi chú đại bi là chú đem cái tình thương ra và lại dụng chú đại bi để đánh ma. Nhưng mà đánh có linh đó, ai đánh chính mấy con ma dương nó dụ đó. Quý vị đánh cái ma dương nó đọc được, nó nhào vô nó đánh cho quý vị. Ma dương là nó coi hết mấy con ma nhỏ như này không quý vị? Nghe, tôi là thầy trong lai. Tôi chưa có mở trí huệ, tôi ngu, cái tôi tụng chú đại bi. Xin đức đại quy cho con nhặt cổ cái con ma nào nó đang nhặt vào cái thần rễ của bà kia. Thấy không? À, nó có gì đâu, tự động mình khởi tâm tà. Là con ma làm, chính con ma trên đó nó làm cho mình thấy mình tưởng là Đức Quan Âm làm, nhưng mà chính là ma quỷ đó, nó nhảy vô. Ví dụ thầy nói không, khi quý vị khởi một niệm thiện có năm vị thiện thành theo, khởi một niệm ác có năm vị ác thành theo. À, từ đó quý vị thấy nghe tiếp này, công đức nghe pháp lớn lắm, quý vị đừng có khởi thường. Rồi bữa nọ nói từ trong Đại Tạng Kinh luôn, ngày A Nan, ngày Ca Diếp, ngày Xá Lợi Phất đi khất thực về, rồi trên đường bị mưa bão không có chỗ về định xác kịp, y áo ướt hết, cái ngày lạnh quá, các ngài mới vào trong một cái hang. Thì trong cái hang đó nó có 500 con dơi đang ở. Quý vị biết ở Việt Nam nó có cái chùa dơi không quý vị? Nó hiện tức lên, nó hôi lắm, giờ hôi lắm. Thì lúc đó mấy ngày mới vô, ngày mới cái hang dơi, các ngài mới ở trong cái hang dơi, ngài mới lấy cái phân dơi đó, cái ngài mới đốt lại cái phân dơi, đốt được nha quý vị, cái ngài mới đốt lên, ngày xong y xong áo thì bắt đầu vài nó ướt hết rồi. Mà mưa bởi đất độ nó mưa lớn lắm, khi nó mưa nó mình sức nhiệt đới đó. Và cái ba ngày trong đó thì tối đó nó bây giờ dơi thì mình đốt rồi nó cứ bay qua bay lại, rồi nó sặc, nó thấy tôi nó bắt mũi. Thì bây giờ bây giờ mới ngồi đó, bây giờ mới không biết sao, bây giờ thôi bây giờ mình ngồi lại và mình trì chú. Và bắt đầu bây giờ này mới trì chú này, thì trì cái chú Lăng Nghiêm, trì chú Lăng Nghiêm bình thường như mình tụng thôi. Thì sau khi trì một cái thời Lăng Nghiêm đó, trì như vậy thôi, rồi vô cái công đức mấy con dơi này nó ở trong đó, nó nghe được cái bài chú Lăng Nghiêm đó thôi, thấy không? Rồi tới ngày hôm sau quý vị mưa bão quý vị cũng chưa đi được, quý vị ở trong đó rồi quý vị ngồi với nhau, rồi quý vị lại bàn luận về kinh điển của Đức Phật, ba người bàn đạo với nhau, thì cái âm thanh trong mấy con dơi nó vẫn nghe, nó nghe như vậy. Thì quý vị biết tới sáng hôm sau thì quý vị này, cái ngày thứ ba hết mưa, quý vị này đi ra. Quý vị đi ra rồi quý vị cũng quên hẳn là cái chuyện là cái phân dơi quý vị đang đốt trong đó nó ngúng ngúng ngúng ngúng. Và sau cùng thì những cái phân dơi mà nó đóng, rồi là những cái bụi bặm á, nó sụp xuống và nó phát, nó cháy. Nó cháy lên từ cái cửa nó bừng lên thì con dơi nó không thể bay ra được. Và 500 con dơi đó bị khói ngột chết hết. Và 500 con dơi đó tự động thác sanh lên trên cõi trời Tứ Thiên Dương. Lên trên cõi trời Tứ Thiên Dương. Thì sau đó 3 ngày sau, ngày Xá Lợi Phất, ngài A Nan, ngài Ca Diếp đi trở về tới tỉnh xác. Thì tối đó Đức Phật sau khi ngài thuyết pháp cho chư tăng xong tới 2 giờ thì giờ của chư thiên, thì có 500 ông thiên tử từ cõi trời Tứ Thiên Dương xuống đảnh lễ và xin Đức Phật cho phép họ được đảnh lễ ngài A Nan, ngài Ca Diếp, ngài Xá Lợi Phất. Thì Đức Phật hỏi các vị tại sao xuống đây không hỏi pháp mà xin đảnh lễ? Nói con nguyên là Đức Phật thì Phật biết rồi, nhưng mà ông trình bày Phật chưa xin biết. Chúng con nguyên là 500 con dơi ở cái hang cách đây hai giờ tuần, tức là 40 cây số. Cách đây 3 ngày, ba đại đệ tử có ở đó và các ngài đốt phân mấy ông hung. Và tụi con, các ngài có tụng kinh, các ngài có nói pháp với nhau, tụi con nghe. Và sau khi các ngài đi rồi thì các ngài quên dập cái lửa. Và chúng con cũng trả một cái quả là chúng con hàng ngày giết biết bao nhiêu con muỗi. Và chúng con trả một cái nghiệp là chúng con bị chết bệnh tử do cái khối của cái ngày ung lên, cái lúc nó phừng lên đó, từ cái cửa hang và nó đưa ngục vô, và chúng con bị chết ngộp hết. Và do công đức đó tụi con nhau công đức nghe pháp, tụi con này được lên cõi trời Tứ Thiên Dương và xuống đây xin đảnh lễ ba tôn giả. Và sau cùng ba cái ông đó, ba tôn giả mới được Phật mời ra. Thì ba tôn giả mời ra rồi Phật nói bây giờ đó, A Nan, Xá Lợi Phất và Ca Diếp, Như Lai không thể nào độ cho 500 ông tiên mới vừa lên cõi trời này chứng quả được. Nhưng ba ông chỉ cần một ông thuyết một thời pháp, ba ông thuyết ba thời, thì ngay trong này mấy ông sẽ chứng ngay tu đạo hoàng. Tại vì cái duyên mà nhận pháp. Và cuối cùng tối đó ngày Ca Diếp thành tọa thuyết pháp, thì trong 500 ông được 150 con dơi là cõi trời chứng quả tu đạo hoàng. Qua thời pháp thứ hai của ngài xá lợi Phất, thì các con tim mấy con tim mới chứng quả tứ đạo quả. Và cuối cùng ngài A Nan nói về hỏi thứ ba, thì tất cả các con dơi đó đều chứng ngay quả vị A La Hán. Thật ra công đức nghe pháp lớn lắm quý vị, đừng có coi thường, nghe không? Thành ra bữa nay thầy vô đây thầy nói tiếp cái vụ này, bây giờ cái kinh cho thầy nói quý vị đừng có bao giờ khinh thường cái chuyện nghe pháp không có công đức, lớn lắm, nó chuyển đổi cả một cuộc đời. Mà bằng chứng là gia đình của tụi con ở Chicago đó, nó chuyển tâm dữ lắm. Lắng nghe tiếp nè, nãy là nói vừa lửa là hiểu rồi ha, lửa tham, lửa sân và lửa dâm dục, lửa ái. Bây giờ nếu có việc có, nếu có người đi vào trong biển lớn tìm vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ, bị nước lớn cuốn trôi, xem danh hiệu Bồ Tát liền đảnh đến chỗ cạn. Nước là cái gì quý vị? Nước lớn là cái gì? Quý vị hiểu nước lớn là cái gì không quý vị? Vào trong biển lớn bị gió thổi, khi mình vượt biên á, có phải do gió nó thổi tàu đi không quý vị? Lưng tác vào biển La Sát, thì đem gia đình con đó. La Sát là gì? Khi mà con ở về nhà, con vô tiệm, rồi vợ con á, nó bị những cái chuyện này chuyện kia, nó phiền não, con về nhà đó, nó nổi sân con. Có phải con vừa ở nhà về thì con vợ nó nổi sân, có phải là con ghé vào cái quỷ La Sát, cái mặt con vợ con nó giống như con quỷ La Sát? Thấy rõ chưa? Thì làm sao? Thì con phải thể hiện là Quan Thế Bồ Tát, con dùng cái từ bi thôi. Con vợ con nó có giữ cách mấy, nó có chằn nhằn cách mấy, mà con dùng cái từ bi con nó em à, anh không có cái gì hết trời hết á, phải không? Anh ấy về đây, con vợ nó sẽ nói thế này, không có cái gì, ba bốn cái nhà vừa bán hết trời rồi, phải không? Vậy còn có hai cái à? Thì con mới nói thế này, tôi nói, con mà con bị lửa, con chưa nghe kinh này đó, con nói hả? Tôi bán đó, mà làm gì tôi? Ngon ký đi vậy đi, phải không? Cái đó là con dùng lửa đốt lửa. Thì con mới nói thế này, nước lục lúc ở làng, em ơi, mình mua cái nhà này trước 2008 có mấy chục ngàn, mà từ trước ngày 2003 đó, 2002 có mấy chục ngàn thôi, rồi tới ngày 2005-2007 mình có 1 triệu trong 4 căn nhà này. Rồi hồi đó chưa có cái căn nhà này đó, thì em cũng không có dẫn anh với em lấy nhau là hai bàn tay trắng, không có đủ tiền ăn hamburger. Mà lúc đó mình không có 4 căn nhà, tại sao mình không đau khổ? Mà bây giờ đó, mình mất 4 căn nhà mình đau khổ như vậy. Cái này là mình vô mình, phải không? Mà quan trọng là mình, anh còn sống đây, anh còn lập lại căn nhà. Chứ em mà chửi anh rồi đó, và anh chết đi và anh bỏ đi, thì ai nuôi con đây? Có phải là quý vị thấy không? Vào tấp vào nước quỷ La Sát, một người lớn tiếng xưng danh hiệu Quan Thế Bản, tức là trong hai người đang đấu nhau, một người là quỷ, một người là quỷ thì không có, một người là quỷ, một người Bồ Tát, thì người Bồ Tát đó dùng tâm từ bi, tâm nhỏ nhẹ, tâm nhu mì, phân tích nhỏ nhỏ, thì có phải là con quỷ La Sát cũng trở thành Đức Quan Thế Bồ Tát không quý vị? Hả? Thấy rõ chưa? Thành ra từ chỗ đó quý vị, biển lớn là gì? Chúng ta đang ở trong biển này là biển sanh tử đó quý vị, không phải biển sống và chết không? Sống ngày nay ngày mai chưa chắc trong đám này còn ngồi dậy để mà nói chuyện, đúng không quý vị? Sống ngày nay chỉ biết ngày mai, mạng người chỉ trong cái hơi thở thôi, mà hơn thua ganh tị tật đố. Thầy hỏi giả sử ngày mai mà con vợ con, thầy nói thôi chứ không có đừng có đựng sự chuyện gì đâu, một trong hai đứa chết, thì bây giờ đưa ra nhà hộ niệm, thì lúc đó nó thầy bảo đảm, nếu mà thằng chồng nằm trong nhà hộ niệm thì lúc đó vợ khóc, anh ơi, phải biết anh giờ đây mà anh thọ mạng chết thì thôi anh, em không có làm khổ anh nữa, thôi giờ anh sống lại, vô lại hòa thượng cho sống lại đi, bây giờ mất dụng cái nhà con cũng được, miễn có thằng chồng con về nó nuôi con, tại vì chỉ chồng con là thương con, sống đi, đúng không con? Mà nếu con vợ con nằm trong nhà giảng sanh thì con, em ơi, em sống lại đi, anh nghĩa là anh không có theo Thái Lan, không có theo Philippines, không theo ai hết, mà theo vợ sổ sữa này thôi. Lúc đó đi đâu mà tìm? Bởi vì khi chết rồi, bởi vì đi đâu mà tìm? Nghĩ coi, tìm nói một lời cũng không được nữa. Cô Diệu Hạnh nghĩ coi, bây giờ đó, kể cả cái ông ảnh này này, nó sẽ vậy đó, bữa trước ông vô hồn, ông khóc hù hù đó, quý vị thấy không? Chống gậy, chống nạn vậy đó, nhiều khi gây với bà Đức Hạnh, nhưng mà bữa đó thầy chỉ nói, Đức Hạnh ơi, giờ đây em nằm trong quan tài, anh chiều chiều thư thủi một bóng chống chiếc gậy, đi về ngôi nhà, nhìn cái bếp cũng thấy bóng em. Giờ đây biết đi đâu mà tìm Đức Hạnh, em sống lại đi, cái hù hù hù hù lên. Cái gì thế, tôi cho ông vô vô ông tài là ông tỉnh liền. Mà tôi nói ông này có công đức lớn lắm, người ta coi cái băng của ông đó, họ nói trời ơi tôi đổi tánh, tôi coi cái băng của bữa nào tôi thấy có nhiều người nói có cái ông cảnh nào mà ông ở bên đó không, ông có qua tôi nói có kìa, này muốn lên mặt ông không. Ông nói tôi cảm ơn cái bài kia, bên tại vì trai quỷ của tôi sẽ coi cái băng này đó, cái tự nhiên cha tỉnh. Cái bà nói tôi muốn biết mặt cái ông cảnh, tôi cảm ơn lắm. Lâu nay tôi giái quan thân Bồ Tát bao nhiêu mà tự nhiên cho coi cái băng cha này, cái khóc hu hu hu là tự nhiên mấy cha già tỉnh hết rồi. Bởi vì tôi nói chưa thấy quan tài không đổ lệ, bây giờ thấy quan tài đổ lệ liền đó. Thấy không? Quý vị thấy không? Chúng ta đi trong cái biển sanh tử này, không biết chết ngày nay, sống ngày nay, chẳng biết ngày mai. Bị gió lửa lớn thổi ghe thiền cho dần nước quỷ ra sát. Mà hàng ngày nước quỷ nào, chính là lúc nào tụi con về nhà. Mà vợ con là cái tâm từ bị hiện xả. Tâm vợ mình nó nghĩ thế này, con từ bi nha. Mình nghĩ ra trời, mình sẽ ngày mình giữ thằng nhỏ, mình giữ con nhỏ này, phải không? Thì cái tâm lý đó, là con vợ con ngày xưa nó là dân cũng đi làm neo, phải không? Cũng làm có tiền, cũng ngồi làm bà chủ. Mà bây giờ khi làm á, có đồng ra đồng vô vô đó còn nói chuyện ra. Bây giờ suốt ngày ở với con bé, không nói chuyện được. Suốt ngày nó cứu phá. Và phải lo cho nó vệ sinh, tắm rửa, ăn uống. Có phải là mình á, có cái chuyện gì để mình sổ không? Sổ ai không được. Thì chờ cho thằng trả từ tiệm neo về là sổ trên đầu trả cho sổ đầu ai. Đúng không con? Phải khi con nhỏ này nó biết nói chuyện á, thì mình còn sổ bầu tâm sự, đúng không con? Con gái là con lại con ca cho mẹ, rồi nó lại nó chơi mẹ, con thích cái này thích cái kia. Con vợ nó bởi vậy con nói nó không ăn, mà tại sao nó mập? Tôi nói tại vì con bị stress thì con gái con không nói được. Người ta có ba cái món ăn để ăn. Thứ nhất là phân đoạn thực, là đất nước gió lửa. Chúng ta ăn gạo, chúng ta ăn lúa mì là lấy những chất đất vô nuôi ta. Chúng ta uống nước là chúng ta nuôi những cái chất máu, chất nước trong người. Chúng ta hít hơi thở là gió. Thầy có một vị nào cúng cho thầy 5 cái áo, thầy tặng cho có nhiên cái, thầy thầy minh cái là đang tặng cho ông cái là nhiệt độ, đúng không? Để ăn bằng đất nước gió lửa. Nhưng mà bữa nay á, quý vị đang ăn bằng cái là pháp hỷ thực. Quý vị nghe pháp quý vị vui không? Cái niềm vui này đó, nó làm cho quý vị không có hại gì hết. Và khi quý vị pháp hỷ thực quan trọng lắm. Mà vợ chồng về đó, mà phải là như chồng về được một cái là con vợ chỉ cần nói thế này, ăn nè. Sao bữa nay thấy anh xanh quá, anh làm chắc cực lắm, thấy không? Em nó tiếc quá, anh kẹt đứa con, chắc em không nghĩ là em phải ra gánh giác của anh. Thôi bây giờ anh lấy khăn này đi tắm rửa đi ha. Em làm cho anh một ly cà phê uống, hay muốn cái gì không? Thì có phải là con vợ nó nói câu đó là nó đang đem pháp hỷ thực đến cho người chồng. Người chồng nghe cái đó là vui rồi, dù cái ly cà phê có đắng nhét uống vô cũng nghe ngọt như đường. Như một ly cà phê sữa mà con vợ nói, đồ cái đồ đuôi mặt thay, chồng người ta thấy mà ham. Đi làm neo về còn cắt cỏ còn đứng chết, còn chồng mình về suốt ngày coi football đồ cho quỷ uống đãi cái chai cà phê rồi đi chết đâu chết sớm đi. Thì nó đang đãi một ly cà phê cộng như là sân hận thực, mà cái đó là mình nuốt vô tay đi nó nghẹn rồi. Quý vị có đồng ý không hả? Quý vị thấy chẳng hạn như bây giờ cô Diệu Hạnh cô đang chuyên công chuyên qua cũng cực khổ rồi, thầy không khen mà thầy lên nói chưng cái gì mà vậy cũng làm, là coi như cổ bị ăn cái sinh sanh hợp thực này, cổ xuống dù có cơm vàng cổ ăn không ngon. Bữa nay Diệu Hạnh bữa nay coi như là tiết kiệm, lúc này á ngân sách của làm thấy được tiết kiệm xài, coi như là không có phung phí qua, mà nhìn vô vẫn có vẻ là thanh nhã, cái không có cho cái gì mà tự nhiên về quá, vừa ăn có vừa cười quá, sao bữa nay thấy thầy khen cái khoái mà ăn nó như đã. Cái đó quý vị phải biết là cái quan hỷ thực nó quan trọng lắm. Khi mà chúng ta vui quá chúng ta ăn không được, tại vì chúng no bằng cái quan hỷ, quý vị có đồng ý không? Mà khi mà chồng vợ nó nói sao không, quý vị no tức quá quý vị ăn được không? Nếu quý vị ăn bằng cái sinh hận thực thì đang ăn á, mà con vợ nó sắp thăng ngay bao tử là sẽ nhiều lần như vậy thành cái bú ở bao tử. Mà đồ ăn đang lúc tới ruột già đó mà cứ nói câu đó hoài đó thì nó thành cái bú ở ruột già, phải không? Mà đang vừa thở tới cái tim mà nói cái là nó bị coi như là hở cái nhồi máu cơ tim, mà đang nằm chuẩn bị ngủ mà nó ngồi nó móc một câu vô đây vài bữa là sôi có cái bú ở đây liền, hiểu chưa? Thành từ đó chúng ta thấy rằng chúng ta ăn có ba loại ăn mà chúng ta ngu lắm, chứ ăn ba cái đồ ăn không, ăn nhiều á bác mình nhiều không, ăn vừa đủ thôi. Ông thấy tôi lại ông nói chiều là ông ăn nữa, tại ông biết đủ rồi ông chào thôi. Còn chúng ta ăn phải nhớ rằng vài cái chuyện mà đất nước gió lửa thực, và chúng ta ăn đất, ăn gạo, ăn cơm thì kia, cái đó là chỉ nuôi cái thân này thôi. Và chúng ta phải cái quan hỷ thực. Và bữa nay tụi con ăn được cái là pháp hỷ thực. là thầy nói tụi con coi thường chính vợ chồng của tụi nó là đang nếm cái mùi pháp hiện thực. Có phải là con thấy cái giá trị con đổi là giá máy bay tốn hết mấy trăm đồng, cái xe mướn ở Đà Lạt bây giờ phải dùng tới đây nó chở về mướn thêm mấy trăm, nhưng mà cái đó con kiếm lại được, mà cái pháp hiện thực con kiếm không được, đúng không con? Thấy rõ chưa? Đây cái khe này ra, dưới cái công đức này do có cái khe của tụi con là cái khe sống, sư phụ biến phiền não thành bồ đề. Hả? Trong cái quả nó có cái phúc, con gái con nó là một cái người có tu. Đời trước á, có lẽ là nó tạo nhiều khẩu nghiệp, thành ra đời này đó, nó sinh ra đời nó lại không nói được, chứ không phải là cái lời tiếng nói nó rất là trong trẻo. Cái đứa mà nói không được nó ngạo nghễ nè, và cái đứa mà chậm phát triển nó không có ác tiệp đâu. Con nhỏ này rất là ác tiệp bình thường, ba má nói gì hết, nhưng mà nó có cái duyên là nó ăn chay. Tụi con ép ăn thịt là nó càng ghét, mà nó ăn bánh ăn kẹo không phải là nó ăn chay, không con? Thành ra từ đó tụi con có thấy rõ do cái nhân duyên mà trong cái quả này tụi con mới đến chùa. Chứ nếu mà tụi con vẫn là bốn cái nhà trả ốp, ba cái tiệm chia 4-6, rồi suốt ngày cái đi giờ này là đang ngồi trên đó để mà karaoke rồi nói tào nó dốc với các chủ tiệm nail, các chủ này kia, thì trong cái đó nó đâu đưa đẩy con đến. Có phải từ tụi con phiền não con mới tìm đến chùa để thầy giải trừ phiền não? Con đang đau khổ, con không an, thầy đang cầu siêu cho con, đang cầu an cho con ngay lúc con còn sống chứ không chờ khi con lên bàn thờ. Có phải không con? Con đã siêu rồi đó. Công đức nghe pháp vô lượng. Thầy đang cho lại cái hạnh phúc cho gia đình con. Thầy đang cho lại một người cha cho đứa nhỏ sống mất cha. Người đang cho lại người mẹ đứa nhỏ mất mẹ. Và ngày cho lại cái bà ngoại một niềm vui khi thấy vợ chồng nó hạnh phúc. Có phải là cô thấy cái niềm vui thì cô đáng giá thì chị cơ cô xuống đây chưa? Xứng đáng không? Đó. Nghĩa là chưa có tụng chú gì, nó uống ba la thôi. Chưa có chữ ta bà ha mà nó bớt nhiều lắm rồi. Cô thấy vợ chồng nó đi, nó vui rồi đó. Cái công đức mà nuôi một đứa con bệnh tật á, lớn lắm. Thứ nhất á, là mình cho nó được làm người. Thứ hai, cái đứa nhỏ như vậy tụi con không bỏ nó từ nhỏ, mà bây giờ nuôi tới mười mấy tuổi tại sao bỏ, phải không? Cái công đức này nó lớn lắm. Có phải người mẹ mà nuôi con á, là Phật nói người cha người mẹ mà thương con đủ lên cõi trời rồi. Đứa con đó, nó ỉa mình phải dọn, nó bài mình phải dọn, mà không dám la không chửi, nó có phải là cái tâm từ bi. Do nuôi đứa con chỉ có tâm từ bi của người mẹ mới phát triển được thôi, đúng không quý vị? Quý vị lên cõi trời quý vị không có thương con, tại sao? Tại vì cõi trời là quá xanh, quá cái ẹt lên. Bây giờ quý vị đang ngồi đây, cái đứa con nó quyến tay quý vị, thì quý vị hiểu tại sao người cha thương con không bằng người mẹ gì. Người cha vẫn có cho cái tinh trùng, cho cái DNA, nhưng người cha không mang đứa con trong bụng 9 tháng. Do cái công mang trong bụng 9 tháng người mẹ đó mà cho đứa nhỏ làm người đó, người mẹ đủ cái phước lên cõi trời rồi đó quý vị. Ha? Rồi quý vị nuôi dưỡng một đứa bé tàn tật như vậy là quý vị đang là một vị Bồ Tát. Đó, thành ra thầy nói, bởi vậy ai mà vào trong biển lớn sanh tử bị gió bão lớn. Mà gió gì? Gió được. Trời ơi, gió được. Cách đây 10 năm về trước tụi con đã gặp mặt Triệu phải không? Tại sao hồi đó vui vậy? À, bữa nay dính tiền đã quá em ơi. Bữa nay anh mới đi nhậu về trời, tiền không kịp để mà xích. Ngày qua thầy nói mà chắc nó nhiều đến nỗi không kịp để mà xích nữa. Phải không? Nhà mới mua đây có 49.000 cái tự động trọng lại lên 400.000. Có không? À, như vậy tại sao được cái là vui, bị gió được thổi cái phái, rồi bây giờ gió mất. Khi mà kinh tế nó đau, nhà mất equity, làm ăn lỗ lã, đủ thứ chuyện. Khi năm hạn tháng xưa thì năm 49 tuổi, con nó lấy con chết rồi. Người ta chỉ súng vô đầu con đó. Ta còn chúng ta bắn con rồi. Ta căng ta bắn con rồi. Thì bây giờ nhờ cái phước tài sản đi thay con. Con nhớ năm 49 tuổi không? Thấy không? Thì như vậy, bị gió mất cái la trời. Hả? Mà trước khi chưa được thì sao không ra trời đi? Thôi hai vợ chồng nghèo quá, vô ở nhà không anh không có tiền ăn mà không có tiền xe bị gói. Tại sao lúc đó không ra trời đi? Vì chưa có được. Hả? Gió được đến thì gió mất cũng không có buồn. À, rồi gió hơn, hồi đó mình hơn người ta, mình đã lắm. Bây giờ mình thua người ta, bị ta lừa gạt, cái mình khổ. Dinh được mất hơn thuộc, dinh nhục hơn thuộc phải quấy. Có phải là 8 ngọn gió đó nó thổi chúng ta vào và quỷ ra sát, mà chỉ có cái vũ khí duy nhất là tấm tâm từ bi. Thì chúng ta biến la sát thành là lập Bồ Tát liền. Chúng ta thấy rõ không? Bởi là tôi giảng kinh Diệu Pháp đi qua đó. Hả? Trong đó nếu có một người xin niệm danh hiệu mà tại sao Phật không có hai người? Vì hai người mà cùng niệm Phật thì đâu có chuyện là gió lớn bão lớn. Vì trong đó có một người mê và một người tỉnh. Một người tỉnh thì xin niệm Quan Thế Bồ Tát là trở về những cái vô tận ý, trở về cái tâm đại bi, thì cái người kia dùng cái vũ khí đó để đánh. Còn hai người mà không có dùng tâm đại bi thì hai người là hai con quỷ la sát, thì đánh nhau trở thành là coi như là thành quỷ Atula, đúng, cháy nhà cháy cửa hết, đúng không quý vị? Vì thầy kinh hay lắm, hiểu ra rất là hay, thấy không? Vào trong bữa đó chỉ cần một người thôi, một hoặc là chồng niệm danh hiệu như thầy Hỷ nè, niệm đi, bà vợ muốn về Việt Nam cho về. Bây giờ ổng là cái điều nè, bữa nay em đi qua làm dữ nè, $6,000 cộng với 2 tháng cho vợ về Việt Nam, đúng không con? Ổng phải đưa bà vợ về Việt Nam để qua để làm Phật sự. Thì thay vì nếu mà cái người chồng tính toán á, ông này á, ổng có cái phước cũng có tiền lắm, nhưng mà ổng trùm sò lắm, ổng mua là mua đồ cũ, mua xe AV á thì mua 3,000 rồi nó là bán lại được 1,000, mà cộng tiền sửa nó 3,000 nữa. Nhưng mà dám cho vợ đi Việt Nam rồi đưa đón để đưa chi, tức là phải có lòng đại bi không, phải không? Vợ muốn cái gì mình thì hai người, chứ nếu mà tôi đang khổ gần chết tôi qua đây tôi lo cho thầy, mà bà còn ở nhà bà đợi, cái đó là ổng là thành la sát, đấu la sát. Mà ổng là gì, trong hai người đó bà vợ muốn về Việt Nam 1 tháng cho đi 2 tháng rồi cho tiền nữa, phải không? Thì như vậy trong đó một người niệm danh hiệu, có phải là ổng đang niệm danh hiệu Quan Thế Bồ Tát không? Mở lòng đại từ đại bi cho bà vợ, bà vợ mình cũng đẻ cho mình cái chục đứa con, cũng hy sinh cho mình chục đường cái tạo, thì bà ông này cũng đang là ông một người niệm danh hiệu Quan Bồ Tát, thì hai người đều được an lạc trở thành Quán Thế Bồ Tát, đúng không quý vị? À, bà kêu bây giờ bà đang về làm Quán Âm thì bà xách 6,000 đó, bây giờ cái này là chỗ này tôi cho nè 20, 30, có phải ông này là Quan Âm Bồ Tát, bà cũng Quan Âm Bồ Tát luôn, đúng không quý vị? Thấy không? Còn ông này ha, mà ông chảnh không cho ha, bà cũng lén bà lấy tiền, mày không cho hả, về bên tao sửa mũi, tao sửa mắt cho mày, cho mấy thằng cha lé mắt luôn. Còn ông chồng ông nói gì vậy, bà đâu có dám làm bậy đâu, về bà phải lấy tiền, bà bố thí cũng dường, còn một thứ mà cho mà còn chửi nữa là ông thì tao về tao sửa mắt sửa mũi cho mày chết cha mày luôn. Quý vị hiểu kinh thầy thấy không, tại sao có một người thôi trong hai vợ chồng bị gió lớn thổi vào la sát, bị gió thua, gió thất bại, gió chê, gió khen, gió dình, gió nhục thổi vào của vợ nó nổi sân nhiều quỷ la sát. Trong đó một người chỉ cần sự tâm từ bi, chịu xuống nước, chịu khiêm nhường, chịu năn nỉ, chịu cái thiệt thòi, là một vị Quan Thế Bồ Tát trong lòng từ bi, thì tất cả những người đó trên thiền, trên chiếc thiền đời, trên chiếc thiền đời từ cái bờ mê qua bến giác, trên chiếc thiền đó không có quỷ la sát nào có thể nhận chìm được, do đó mới gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Bữa nay tôi cho quý vị tụng kinh đó, cái này giảm mấy tiếng rồi, thì 1 tiếng rưỡi đâu, phải không? Đó. Thôi đủ rồi, còn câu hỏi kia ăn tiền lắm. Ngày mai quý vị thấy kinh hay không, có giảm có mấy câu trong đó, kinh Đại Thừa mênh mông rộng lớn ha. Chúng ta thấy mở cái tâm ra đi, chúng ta sẽ thấy hạnh phúc sung sướng, phải không? Từ nay chúng ta tụng kinh Quan Thế Âm chúng ta hiểu rồi, cái căn bản đó là ngàn tai ngàn mắt. Mình nhìn một con người nào đó mình cứ ngàn tay ngàn mắt, thấy không? Con vợ của con á, nó bị stress lắm, có đứa nhỏ không có nói được rồi phải giữ gìn, nó bị nó phá nó này kia. Còn con á thì bị stress khác, kinh tế xuống cái gì rồi. Hồi xưa đó con mở tiệm á, thầy biết mà, tiệm con hồi đó mở ra đó là ngon, rồi con chứa bao nhiêu thợ, rồi những con thợ mà nó vô rồi răng nó ra nó mở đi giữ khách của con, có không? Nó phản con đủ thứ chuyện hết, mà những cái chuyện đó đó mình không có nói được. Rồi từ đó mình đâm ra rồi mình ấu đả nhau mỗi một ngày, mà càng ngu càng dặn về, thì hai vợ chồng bắt đầu lại ấu đả nhau. Thì từ đó tụi con từ la sát này trở thành la sát kia. Mà bữa nay thầy nói con một cái, thầy trong hai người nếu con vợ có thành la sát thì con thành Bồ Tát. À, thì không thể nào mà nó đánh được một cái người mà có cái tâm từ bi. Con vợ không thể nào chửi con mà khi con từ bi, mà con không thể nào con chửi con vợ con khi con về nhà con bực mà nó nói ngọt ngào với con, đúng không con? Chẳng hạn như bây giờ con về, bữa đó nó con nhỏ này nó quậy quá, nó không kịp nấu cơm ăn, thấy không? Mà con vô con nói tôi đói quá, sao bà không nấu? Con nói bộ ông cụt tay cụt chân nha, xuống nấu đi, tôi ở nhà tôi làm mọi con thì đó. Con nổi điên thêm, con đi ra ngoài, mà đi ra ngoài đi kiếm ai? Kiếm cô nào biết nói này, anh ơi, hồn ni ơi, nó về này còn cho quỷ, thấy không? Rồi bây giờ con vợ nó nói anh nè, bữa nay em quên mua gạo rồi, bữa nay bé nó quậy quá anh ơi, em giữ em quên mua gạo rồi, nhưng mà em nói cái này em đừng vui nha, em không, anh đừng buồn nha, em chỉ có cái này thôi, Em chỉ có cái mặt đó là vui cười, em chỉ có cái giọng nói là coi như là trìu mến, em chỉ có bàn tay lại đây á, là em lại đây em đấm bốp cho anh thôi, thấy không? Và em có cái mặt vui tươi không có sân, em cho anh hết là được không? Không có tiền cho cái mặt không sân, cho một cái nụ cười giống như hồi mới yêu nhau á, là con thấy sao? Nói cô đó còn giận không? Hết giận liền, cho cái mặt không sân. Còn về mà thấy cái mặt sân là mình thấy được dở đó, mập mà cho cái mặt sân là thấy khó chịu nữa. Nhưng mà thật ra nó mập là tại vì nó bị stress đó con. Con gái con không nói chuyện được, cái người không nói chuyện được, họ ăn bằng cái kêu là cái buồn phiền não thực đó con. Con hỏi tại sao con không ăn mà con mập? Mấy người bị stress á, khoa học giảng là tại vì họ ăn cái kêu là phiền não thực, mà ăn cái đó rồi nó không có tiêu được, nó nằm trong người riết, nó phì hơi lên, thấy không? Đó. Con tin tưởng đi, hoan hỷ đi, rồi đi qua tây đàn dược sư. Cái bước đầu thầy đã cởi mở cho con từ cái tâm rồi. Ra đàm dược sư một tuần sau, rồi thầy trước khi tụi con về ngày mai giảng pháp xong, thầy đưa con những cuốn kinh bước đầu và học Phật, con nghe con theo dõi. Rồi ngày mai này thầy sẽ giảng thêm cái bộ kinh gì con, mà thầy sẽ giảng nhiều lắm, bộ kinh về cái nhân quả, tại sao người đó giàu, tại sao người đó đẹp, tại sao người đó xấu, tại sao người đó xấu đuôi mà chồng đẹp, tại sao người đó đẹp thì đẹp mà chồng xấu. Thầy sẽ giảng về đó cho con, là thầy giảng nhiều lắm. Ngày mai thầy giảng về những cái bộ kinh mà nó về pháp cú nữa, để mà giảng cho con mới vô, để cho người nhiều người nghe, thì con sẽ thấy nó rất là hay. Bởi vậy bây giờ con thấy đạo Phật nó đâu phải giống như con hồi xưa, con nghĩ đạo Phật là mê tín, đạo Phật là gì, mà đạo Phật là những gì thầy nói, con thấy nó rõ như ban ngày không? Đạo Phật hay không? Đó, như đó là đủ tiền rồi đó quý vị. À, một người mẹ là con giáo không có theo đạo, mà bây giờ nghe là đạo Phật hay, hay là cái chỗ mình khai triển những cái ý kinh trong này, thấy không? Chứ không thể là cái gì hết đó. Thành từ nay cái bài kinh này tôi mới giảng từ đó. Đi biển lớn bị bắt phong là tám gió thổi, làm cho ghe thuyền sắp chìm, gia đình con sắp chìm rồi. Nếu mà thầy không giảng con, gia đình con sẽ chìm in the water, đúng không con? À, con về sẽ đấu đá, sẽ tốn tiền luật sư để tranh giành giành quyền nuôi con. À, bây giờ muốn nuôi nữa hả mày ngon hả? Tao không cho mày nuôi, mày kêu luật sư đi, phải không? Tại vì vợ nó biết con là thương nhỏ gái này, cái trả thù duy nhất là không cho. À, không cho thăm con. À, mày ngon hả? Tao đi ra mượn tiền, tao thấy luật sư, tao đi thăm con. Rốt cuộc nó cho từng lễ có gặp lần à, phải không? Có phải là không? Ghe thuyền sắp chìm, như vậy tám ngọn gió bão đó là gì? Bốn ngọn gió thịnh mà tụi con đang hưởng cách đây mà con đang thịnh là gì? Gió hưng thịnh, gió có bốn cái nhà, gió có cái lợi đồng từ tiệm, gió được người ta xưng là ông chủ, đi tới đâu người ta cũng để cha này ngon quá, đi xe mặt xe điện lấy xịt thằng này là tay có mặt rồi, an lạc trong hạnh phúc. Nhưng mà rồi bốn năm qua, từ năm 49 tuổi tới năm 52 tuổi, gió nghịch là gì? Làm ăn suy sụp, nhà cửa bị lỗ lã. À, bị quỷ bán, bị chê cười, bị chỉ trích, bị phê bình, bị phiền não đủ thứ hết. Rồi người đời ở ngoài đó, cái người nào phe của con á thì ngồi nó nói, là nó dập lá tìm xong, nó nói những cái xấu của vợ con. Còn cái người nào phe của bà già vợ con á thì nó tìm, nó dập những cái xấu của con để cho tụi mày chết luôn ở ngoài, nó vỗ tay nó cười, hiểu chưa? Tụi nó chả có lợi gì hết á. Quý vị thấy rõ không? Nó thọt vô, nó thấy mình giàu thì nó ghét, mà thấy mình xin nó thọt vô, nó thọt vô, thọt vô. Thành ra tụi con phải có ngàn tai ngàn mắt, nó nói như vậy mà có đúng không? Thấy không? Nhưng mà qua thầy thấy rõ là con rất là tốt. Nhưng mà sống rồi tôi hỏi nhỏ này qua, tốt không? Chồng con tốt, vợ con tốt không? Vợ con tốt, vậy mà vợ con tốt, chồng cũng tốt, vậy mà đòi bỏ nhau là bỏ nhau chỗ nào? Cái đó kêu là ngu đó con. Giờ tỉnh chưa? Tỉnh rồi. Bữa nay thầy cho con thấy là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó, mà chính con là cứu khổ cho con. Nghe bài kinh này, con tự thành ra cái công thức của Đức Quan Âm là để cái lòng từ bi, thì con trở thành là mẹ Maria, là Quan Thế Âm Bồ Tát, con tự cứu con, chứ không có ông thầy cứu con được, đúng không con? Rồi chấm dứt bài pháp bữa nay, để ngày mai giảng tiếp action lắm. Ngày mai tới cái chuyện mà công an nó nghe bài kinh gì mà nó sợ, đến nỗi nó giết bao nhiêu người, thấy không? Tôi ngày mai tôi sẽ giảng một mớ kinh là pháp cú truyện, một mớ kinh về cái ông 16 ông hoàng nhà chào hàng, rồi kinh nhân quả để mà đưa cho cái gia đình ở đây, để ông có cái niềm tin Phật pháp. Rồi tôi hồi hướng cái công đức này do cái vợ chồng đó đến từ Chicago mà tôi phải đem khai giảng những bộ kinh này. Thì ngày nào cái bộ kinh này còn, những gia đình sắp sửa tan nát như nó sẽ hết. Thì hồi hướng công đức này cho cháu bé đó khi đến trại đàn dược sư, nó được gặp thượng duyên, nó để hóa giải cái nghiệp chướng, và trong tương lai đứa bé này sẽ cất tiếng nói để mà tâm sự cùng mẹ, để rồi mẹ nó sẽ có cái chỗ trú bộ tâm sự để ba nó khỏi bị gió thổi vào biển La Sát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi thầy làm dấu ở đây, ngày mai giảng tiếp, ngày mai chúng ta cũng sẽ có, thầy cố gắng thầy có hai bài thời pháp nữa, ngày mai có tụng kinh cúng cụ quyền quý vị, cúng cho các tướng lãnh, thì ngày mai rất là dài, hầu như ngày mai sau buổi sáng rồi là 10 giờ quý vị cố gắng lên thì giảm pháp tới 12 giờ, cái cúng dâm xong rồi chiều chúng ta có một thời nữa, tức ngày mai còn hai thời giảm pháp cộng tới hai thời cúng, tức là 4 thời nữa, nhưng mà pháp rất là hay, quý vị đồng ý không? Ráng quý vị có chủng tử đại thừa mới nghe những bài pháp này. Nó không có chuyện này tôi không có đem ra, tôi mổ xẻ, mà mổ xẻ rồi quý vị thấy là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có thật, mà chúng ta phải dùng cái trí huệ, chứ đừng có nói là cái tượng này cao, tượng này lớn. Đức Phật Quan Thế Âm ngài không còn cái cao lớn này, vô tới chỗ vô tình ý rồi. Một Đức Phật nhỏ xíu như vậy và một Đức Phật mà bự 1.000 feet cũng giống nhau thôi, ngài đâu có cái tâm mà lớn nhỏ, quý vị thấy không? Mà ngài đã cứu cho chùa Việt Nam khi không có một người nào chết, và cái chuyện chùa Việt Nam sập thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát Thiên Nhãn ngài thấy rằng sẽ có bảo hiểm đền, đúng không quý vị? Và như vậy ở đây cái khổ của Hoa Kỳ có bằng cái khổ Việt Nam không? Cái khổ Hoa Kỳ có bằng cái khổ của những người tù cái tạo không? Bất minh nhân hả? Thành cái khổ của Hoa Kỳ này con khổ quá, tự nhiên cái xe con bị đậu bị mất vô lai qua thăm, trời cái xe mất rồi bảo hiểm đền, phải không? Cái khổ của này trời ơi, tự nhiên con bị cao máu mà cái mỡ trong máu mà con không biết làm sao hết, tôi đứng ta nói thì bớt ăn mặc lại, bớt ăn nhiều lại, bớt tham ăn lại, cái gì thấy rõ tôi đứng tôi nghe giá nhiều khi tôi nổi ốc dột luôn à. Lại Phật, tại sao mà con cholesterol nhiều quá, thì bớt ăn lại chút đi, cái gì thấy rõ cái khổ này không? Khổ quá, con nó không chịu học bác sĩ. Ủa tại sao bắt nó học bác sĩ, cái gì thấy rõ không? Cái khổ nó là tự nhiên á, giấy cho thầy á, là cho nó đi làm thợ, và nó khổ quá cho nó làm tiệm neo, nhưng mà nó làm chủ nó có khổ không? Còn khổ hơn anh đi làm thợ nữa, đúng không quý vị? Thành những cái khổ ở Hoa Kỳ này là cái khổ rùi bu thiệt. Ở Hoa Kỳ này không có cái gì khổ để cần Đức Quan Âm cứu hết, quý vị thấy rõ coi. Bây giờ thầy hỏi con này, ở trong này này cô dù hành khổ vậy cái gì tôi nói Quan cứu coi, con khổ gì con làm mà chả có bà nào lên phụ hết, rồi cái khổ này chưa đáng cứu, cái khổ này để cái phước cho con, phải không? Rồi con khổ khổ của Liễu Thông là sao? Cái khổ con cây độc phun trái, cây độc phun con, không con mới đến chùa tu được con à. Rồi khổ của thầy khổ gì nói tôi nghe coi, việc quý vị cứ đưa cái khổ tôi ra coi, tôi nói với con học chưa cái đứng đắn cái quan ra tay hả? Trong này có ai khổ đâu tôi ơi. Quý vị thấy rõ chưa? Khổ của ông thầy Khâm thì khổ gì? Hết khổ rồi. Năm bà vợ đứng lên giới thiệu này, lên đây, lên đây cho cái ông nó thấy. Năm bà vợ đó không? Mà cuối cùng á, đều như vậy năm lần, cứ năm lần mà lo hết cho năm bà vợ. Rồi tôi hỏi có muốn bà thứ sáu nó không muốn nữa. Hả? Bây giờ con thấy đó, gương ông này nè, năm bà vợ rồi, con đường đã đi qua rồi, lấy năm bà vợ có sướng không con? Thì con ráng một vợ nằm giường lèo đi con, nghe chưa? Đó, thành ra khi mà tôi hỏi khổ tôi điểm mặt không thấy ai khổ hết á, một cái thằng trời tôi chỉ rõ thôi. Cái khổ ở Mỹ này, cái khổ nhỏ thì nhỏ không có gì hết nè. Trời khổ quá thầy, con đầu tư cái miếng đất ở Việt Nam, bây giờ tự nhiên là giá nó bán không được, mà bây giờ sổ đỏ bây giờ bên đó cái con em ruột con nó cầm, phải không? Tôi nói trời đất ơi, cái khổ này là cái khổ ngu hả? Bỏ việc cộng mà chạy đi rồi giái Đức Quan Âm Bồ Tát cho con tới bờ biển là con thiệt á, con tới đạo là con không bao giờ con về Việt Nam, cho con sống đi Phật Quan Âm ơi, rồi sống lại con tự nhiên về có tiền làm tiệm neo, cái đời đi mua nhà ở Việt Nam bị nó giật. Cái khổ này Quan Âm ơi, đúng là mày ngu, mày cầu cho tao qua Mỹ rồi mày về chi? Cái gì thấy con nghĩ không? Tôi hỏi ra khi mà tôi mua xét, tôi nói tôi đứng là Quan Âm, tôi hỏi khổ nào đưa đi tôi diện, không có bạn nào có đi phai hết. Còn cái khổ ông kia nói con bây giờ hát cô qua đây khổ quá thầy, tháng có 700 ở trên sịch thì 700 mấy phải không, ở Cali 800 mấy, con khổ quá không đủ tiền xài. Tôi nói Như vậy ông hồi đó ông ở đường gì nó giờ bị đồng quân, ông đánh trận nào đó bây giờ ông biết có bao nhiêu người bị đồng quân cụt tay cụt chân ở Việt Nam, mà mỗi một năm họ chỉ cần cái hội thương phía binh gửi cho 100 đô là họ nói đó là coi như là cái họ trúng số rồi, mà ông bây giờ tháng ông 800-900 đô ông một hai cái gì, cái ông bỏ ông đi khổ cái gì đây, tôi không thấy cái gì khổ Hoa Kỳ hết quý vị hả, do cái tham của mình mà ra thôi, thấy không. Bây giờ thầy nói con nhỏ bây giờ tôi đứng trong năm này, giờ nãy giờ tôi đốn nè, khổ ha, con nhỏ này nó không nói được hả con, mấy bốn nó nói được á, nó trả lời chắc chắn còn khổ hơn. Mấy bốn rồi vô lại thật, bây giờ vợ chồng con gây nó ngồi nó nói ba má sao mà suốt ngày gây hoài vậy, phải không. Khổ hơn, nhưng mà sao nó không nói được, nhưng mà nó không có bệnh ung thư. Có những đứa nó nói rành lắm mà nó đẻ ra mới có 3 tuổi nó chết, có phải không quý vị hả. Bây giờ nó vẫn là như vậy, nó không nói là nó là cái chuyện gì, nó không nói thôi chứ phải nó không hiểu biết, mà như vậy nó vẫn còn ở đây để mình có thể ẩm bồng con mình. Còn những người mới đẻ ra rồi con mới được 5-6 tháng 7-8 tháng bị ung thư chết, những người nó khổ hơn mình không quý vị à. Thành ra nâng ra từ từ lên cái khổ của mình là những cái mà mình bằng lòng với hiện tại đi. Con nhỏ này nó như vậy và tất cả đều do cái nghiệp, thì quý vị chuyển ra quý vị nhìn kỹ khi mà tôi mổ xẻ cái bài khổ đó. Thành ra những cái khi mà tôi bị khổ, một lần đệ tử nó quậy tôi nó khổ, cái này đâu có gì đâu, không có gì hết. Vậy trước khi mà đệ tử nó đến với mình nó cũng chả có gì với mình, bây giờ nó bỏ đi hồi không có đó, tại sao không khổ giờ nó bắt nó khổ, cái đó là đồ ngu, phải không quý vị à. Tự nhiên á mình tỉnh liền rồi, cái mình khi quý vị khổ gì cái này từ đâu mà ra, trước khi ra đời cái này có không. Hả? Cũng như bây giờ thầy hỏi à, chả này hồi có không, không có. Cũng như cô Diệu Thiện với ông Thiện Tâm đó à, hồi đó không có biết nhau, không có khổ, mà giờ ông Thiện Tâm ông đi bên kia cũng lo rồi. Cái gì thấy rõ không? Đó là cái si mê của mình á, mình thấy rõ ràng lắm. Đó, từ đó mình đặt cái câu hỏi. Rồi có nhiều người rất là ngu, giữa thơ biểu chồng con sao không tu, ông không thích ăn chanh mà bắt ông chanh làm gì, cứ bắt ông chồng con tu, ông chồng con không chịu quy y, mà tôi chẳng có thấy trong kinh nào Đức Phật bắt ông chồng phải ăn chay. Có bao nhiêu tiền một câu kinh nào Đức Phật nói là phải bắt ông chồng ăn chay hay bà vợ chay, không có không. Rồi có cái bà kia mới nói con khổ lắm thầy ơi, con bây giờ đó giúp cháu nội cháu ngoại mà con phải nấu ăn rồi đó, nó con cháu đó là nó ăn mặn là con phải đi mua cái nồi khác con ăn. Thì con sợ ơ quế, tôi nói tôi phải trả cái đồng kinh mà Đức Phật phải mua cái nồi riêng nấu chay. Rồi nói con bây giờ con 4 giờ sáng con tụng lên nghiêm 3 giờ dậy tôi ăn phiên, con khổ quá. Tôi nói tôi chẳng thấy ông Phật bắt 3 giờ sáng phải dậy nấu ăn chay, cái khổ này từ đâu mà ra. Thế bà nói ủa vậy không có đồng kinh nào bắt 3 giờ sáng dậy ăn chay, tôi nói kinh đó là bà chế ra đó. Có cái đó không quý vị, nhiều bà thân trời thân đất có không. Tại vì ông thầy con bắt 4 giờ tụng lăng nghiêm, tôi nói 4 giờ ở đây là 4 giờ sáng ở Việt Nam, nó 4 giờ chiều mẹ nó rồi hả. Mà Đức Quan Âm là có ngàn tai ngàn mắt, ngài thấy cái thế coi như là bao nhiêu múi giờ chứ không thể là thấy một múi giờ, phải không. Tôi nói không có đoạn kinh nào mà bắt bà phải là 3 giờ dậy nấu chay, không có, tự mình chế kinh, tự mình cột vô đó rồi cầu cho con được giải thoát. Tự bà cột bà vô 3 giờ thì bây giờ bà bỏ 4 giờ bà ngủ phè bà lên, thì bà 7 giờ bà đi, thì bà cởi trói với cần gì mà tụng Quan Âm. Quý vị hiểu ra rồi, quý vị thấy một khung trời hạnh phúc, thấy không. Từ nay ở trong làng á không có cái gì khổ hết á. À, cái bà đó đó bà như vậy đó là sao à, hay là hoa sen xanh thì ánh sáng xanh, thấy không, hoa sen vàng là ánh sáng vàng, thấy không, hoa sen đỏ sáng đỏ. Bà đó nghĩa là bà xanh là hoa sen đỏ, mà bà này bà dịu là hoa sen xanh à, màu nhiệm thơm tho trong sạch, nhờ vậy mà nó mới kiểu là cuộc đời nó hương sắc, chứ cái bà nào cũng giống bà nào. Bây giờ cô Diệu Thiện suốt ngày ăn canh, cả cái làng này ăn canh và chết tôi luôn. Phải có người thích ăn canh, người ăn bún, người ăn mì thì chúng ta mới có là đồ ăn 7 món 8 món, hiểu chưa. Thành ra quý vị hiểu rồi, quý vị thấy ngay trong cuộc đời này nó hạnh phúc, nó đơn giản, mà chúng ta tụng kinh chúng ta cứ kẹt vào cái tiểu thừa, mới chấp vào cái âm thanh sắc tướng chúng ta bị kẹt hết. Khi mà chúng ta hiểu thì chúng ta thấy nó thoải mái. Mà tôi để ý một lần vậy, tôi sạc điện đệ tử tôi thấy nó vui, nó ăn pháp hỷ thực, mà khoảng chừng tháng rồi sắp qua cái bắt đầu là nó trúng thực hết. Nó trúng phiền não thực, sân si thực, rồi ganh tị thực, đố thực, thấy không. Bữa nay nhìn tôi đúng là bữa nay còn nhiều hạnh đẹp lắm, ngày qua thấy mặt nó xếp đẹp, bữa nay đẹp quá chừng luôn. Cổ có phước lắm á, cổ vô làm đầu tiên, phải không? Bởi vậy nhiều khi cổ tha con sinh ra đời với ngôi sao xấu, khi mà mới có năm mấy tuổi đời thì con mồ côi chồng, thành nó nhầm nhờ một côi chồng mới vô làm xấu. Chứ con chồng vậy này dễ gì, phải lo nấu, lo ăn, lo hầu, lo hạ, nó còn chữ lên chữ xuống nữa, thấy không? Thành ra khi mà quý vị hiểu đạo rồi đó, quý vị thấy nó hoan hỷ dễ sợ lắm, nó không có cái gì buồn hết. Mà chúng ta thấy ngay đây là cực lạc rồi, nó hiểu biết rồi, khi mà tôi diệt cái khổ, không có đứa nào khổ đó. Cái khổ đây không nghĩa lý gì với cái khổ ở Africa. Cái khổ đây không nghĩa lý gì cái khổ những người mà thương phế binh, họ quỳ, họ lết, họ họ trên như được 100 đồng đối với họ, mà con biết mình gây quỹ một lần một vài trăm ngàn với bao nhiêu, mà trẻ ra cái lít đó, người có vài chục đô đó, không có đơn giản đâu, mà đối với họ là một cái gia tài lớn lắm. Thành ra quý vị quá nhiều phước báo đi, quá nhiều phước báo, ăn tràn cổ họng luôn. Quý vị ráng tu đi, trong làng Di Đà này quý vị cứ tu, quý vị thấy được ăn không bao giờ thiếu, không có giờ thiếu cái gì hết ở đây. Từ đó mình thấy khổ vì những cái mà mình vọng tưởng, mình tham muốn cái gì tùm lum hết đó. Thành bữa nay thầy rất là vui, nhân cái cơ hội này thầy hồi hướng công đức cho vợ chồng con tên gì đó? Quy. Con vợ tên gì? Linh Nhung. Rồi con gái con? Helen. Nhân có cái duyên tụi con bị phiền não trong cuộc đời vì không hiểu nhau, vì không phát triển tâm từ bi, hôm nay thầy giảng hồi hướng công đức này cho Quy, Nhung và Helen, là nó nhờ ngày nào cái băng dĩa này lưu truyền ở trên internet, có nhiều người rơi vào hoàn cảnh giống con và họ biết là trong hai vợ chồng sắp trôi vào nước quỷ La Sát, họ đang bị gió được gió mất, gió hơn gió thua, phải sắp nhận chìm dưới lòng biển Ta Bà, thì nhờ có một người vợ và người chồng niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát là phát cái lòng từ bi để thương xót người bạn đời, thương xót một gia đình, và họ mở mang trí huệ, họ trở về với cái vô tận ý là cái tâm Phật, chứ không phải là cái ý ở ngoài đời, và họ biến phiền não thành bồ đề, biến ta đạo thành tịnh độ. Thầy nguyện hồi hướng công đức này làm cái nhân duyên để vợ chồng con trở thành là những vị Bồ Tát nuôi đứa con bệnh của mình, để rồi con qua pháp hội ở bên Indio, con dự trai đàn dược sư, với cái công đức nghe pháp này cộng với cái sự đến đó tham dự thần lực của dược sư, thì thầy hy vọng rằng đứa bé này một ngày nào đó nó sẽ lục căn đầy đủ và tụi con sẽ trở thành ra những người vợ chồng hạnh phúc. Hạnh phúc để rồi không phải tụi con đừng có tiền đó làm ăn được, tụi con lại tiếp tục đi vào con đường đó, mà tụi con biết hiếu dưỡng cha mẹ, biết thương cho người nghèo, biết gửi tiền bố thí, biết làm những chuyện tạo phước đức, để mà chúng con từ cái biển lớn Ta Bà chúng con sẽ trôi về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tôi giới thiệu chương trình ngày mai tôi sẽ giảng tiếp cái kinh, những câu hỏi này tôi sẽ trả lời cái câu hỏi mà cả 10 năm nay trên vấn đề trên mạng, chuyện công an tổ chức diệt biên năm 82 ở Cà Mau, và nó chuyên môn nó bán bẫy rồi nó lừa gạt người ta cho tới khi người ta bị bắt, thì nó lại tổ chức những ngôi nhà được do công an quay đèn để người ta đến, và nó chuẩn bị thủ tiêu thì nó cho người ta đi tắm đi rửa, là nó lục trong cái xót vàng bạc. Nhưng mà một ngày kia một cái cô đó bây giờ đã là một cái người định cư tại Canada, cổ mới kể lại là trong cái hành lý cổ có một người tặng cho quyển kinh cổ đem theo, thì sau khi cổ tắm rửa nó chuẩn bị nó giết cổ rồi thì nó mới lục cuốn kinh nó ra và nó hoảng hồn và nó hồi đầu, nó trở thành người tốt và nó đưa cổ ra bến đò để về. Thì họ hỏi đó là kinh gì, mình nói nếu mà thằng cộng sản cỡ đó mà biểu nó kinh đọc chú Đại Bi thì nó chả có hiểu, mà đọc kinh Pháp Hoa nó cũng không có hiểu, mà kinh Lăng Nghiêm nó cũng có hiểu, mà kinh A Di Đà, mà cái kinh gì mà nó nghe cái là nó đổi thành một cái tin mà giết người chôn sống để mà tổ chức lường gạt mà nó trở thành. Thì ngày mai đây câu hỏi đó sẽ được trả lời tại chánh điện làng A Di Đà Cần Rộ. Mời quý vị trên online ngày mai muốn nghe pháp sống hãy dành chút thời giờ đến đây để nghe tôi đem cái vấn đề này ra. 10 năm nay vấn đề này nhiều người đặt câu hỏi lắm, phải không? Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Rồi, quý vị về nghỉ. Hãy dẹp lại vô nghe cái đồng văn này không? Con có nói về chiều hay sao mà biết? Con phát lên trước khi vào sư rồi.